dân chúng nhạy cảm với mấy cái xe khủng bố của các cụ lắm à. Khi Tam Nhi vừa mới dứt lời, thì đã có một chiếc xe jeep gắn biển quân đội đổ chình ình ở ngay giữa sân của Thính Vũ Các. Tiếng động cơ của chiếc xe này còn to hơn những chiếc xe thông thường khác rất nhiều, nên nó mới gây ra sự chú ý của rất nhiều người, chính vì thế mà lời bàn tán xôn xao được thể vang lên rần rần. Không biết đây là xe của thần thánh phương nào nữa, Thính Vũ Các vừa mới đổi chủ, mà khách khứa cũng lên hẳn một cấp như vậy, quả thật hiếm có. Nhất đại tướng quân Diệp Thành Trù tuy không tham gia vào những cuộc chiến giằng co của 6-70 năm về trước, nhưng bọn họ không phải là người lạ lẫm gì về chiến tranh cả. Những năm gần đây, tuy Trung Quốc đi theo đường lối phát triển hòa bình, nhưng các cuộc chiến cục bộ vẫn thường xuyên xảy ra. 30 năm trước đây, cuộc chiến tự vệ cùng biên giới nước Y, Diệp Thành Trù, Chung Tăng Hợp, Lý Vân Phi đều là những đại tướng tham gia vào cuộc chiến khi đó. Chính vì vậy mà bọn họ mới được mệnh danh là Tam Hộ Tướng của Trung Quốc. Còn bây giờ, ba người này đều là những người có quyền lực cao nhất trong quân đội, và Diệp Thành Trù cùng với Chung Tăng Hợp là tư lệnh chính ủy của quân khu. Trong các việc lớn nhỏ nơi đây, bọn họ có quyền quyết định cao nhất. Bao nhiêu năm trong cuộc đời làm tướng, hai ông là những đối tác ăn ý nhất, hiểu ý nhau nhất, bây giờ mỗi lúc rảnh rỗi thì đánh cờ là sự lựa chọn lý tưởng nhất của hai cụ. Nhưng ngày hôm nay, Diệp Thành Trù đã mất đi thế công mạnh mẽ như ngày trước, ông rất ít khi chủ động tấn công, thậm chí mỗi một nước đi của ông đều phải thông qua một thời gian suy tính khá lâu, cứ như biến thành một người khác vậy. Ngồi đối diện với ông, đang chăm chú đánh cờ là Chung Tăng Hợp, dĩ nhiên biết ông bạn già của mình hôm nay vì sao mà trở nên như vậy. Đứa cháu bất tài vô dụng của ông biến mất có 2-3 ngày thôi mà ông đã nhớ nó lắm rồi, vậy mà ông bạn Diệp Thành Trù của ông đã 3-4 năm rồi chưa gặp được Diệp Phong. Dường như người già thường hay yêu thương cháu của mình hơn con cái của họ, nhất là với đứa cháu đích tôn như Diệp Phong. Chung Tăng Hợp chứng kiến sự trưởng thành của bố con nhà Diệp Phong, nhưng ông ta biết Diệp Thành Trù dành tình cảm của ông cho Diệp Phong khác hẳn với Diệp Tồn Chí. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối diện ông là một người cha vô cùng nghiêm khắc, ông đối với Diệp Tồn Chí chỉ có đánh và chửi, nhưng đối với đứa cháu duy nhất của mình thì tuy có lúc tức giận ra mặt, nhưng lại rất nhân từ, hiếm khi to tiếng với Diệp Phong. Điều làm cho Chung Tăng Hợp không hiểu, cũng như khâm phục nhất đó chính là Diệp Thành Trù đưa đứa cháu đích tôn của ông nhập ngũ. Cái cách suy nghĩ dở ương này của ông là điều mà Chung Tăng Hợp không bao giờ làm được, ông thà để cho Chung Tân Dân bây giờ lông bông, không nghề không nghiệp, còn hơn là để nó nhập ngũ, rồi chẳng may mất mạng một cách lãng nhách thì sao? Chiếu tướng! Ha ha! Trong những cuộc đối đầu nhau như thế này, thì Chung Tăng Hợp rất ít khi có cơ hội thắng được Diệp Thành Trù, vậy mà hôm nay nhân lúc đối phương còn đang mải mê suy nghĩ chuyện khác, ông đã lợi dụng được cơ hội hiếm có này mà chiếu tướng, nước cờ này tuy không phải là tinh diệu, mà là do Diệp Thành Trù không để ý thấy chiêu sau của Chung Tăng Hợp mà thôi. Ngày trước đánh cờ, Diệp Thành Trù bao giờ cũng có tâm trạng quyết thắng mới thôi, điều này cũng có thể nói lên được bản tính vốn có của ông. Hôm nay thua cờ, nhưng Diệp Thành Trù không hề nhằn nhãn đòi đánh thêm ván nữa để rửa nhục, mà đưa tay lên gạt những quân cờ trên bàn rồi thở dài nói, thôi không đánh nữa. Không đánh nữa đâu. Hôm nay tôi để cho ông được tinh tướng một hôm. Ha ha. Ông sốt ruột lắm rồi phải không? Chung Tăng Hợp mỉm cười nói, tuy ông đã 70 mấy tuổi, nhưng giọng nói của ông vẫn không có vẻ gì già cỗi cả. Ông cứ yên tâm đi. Chung Tân Dân nó đã đi đón Diệp Phong rồi. Mà ông lại còn phái Tiểu Trương đi đón rồi nữa kia mà. Có lẽ bọn chúng sắp về rồi cũng nên. Chính vì có thằng Tam Nhi nhà ông nó đi đón, nên tôi mới lo là Diệp Phong không biết có về được hay không nữa. Ông cũng không phải là không biết đến tác phong làm việc của thằng Tam Nhi, không biết chừng bây giờ nó lại kéo thằng cháu của tôi đi mấy cái nơi ô uế như karaoke, quán bar, sàn sọc này nọ ấy chứ. Diệp Thành Trù nhếch môi lên nói đầy vẻ hậm hực. Nếu như không phải là Tam Nhi mồm mép dẻo quạo, ăn nói như tép nhảy, nịnh bợ thành thần, thì chắc ông chẳng bao giờ cho cái thằng ma cà bông ấy bước vào trong nhà bao giờ cả. Và đây cũng là cái cớ để cho Diệp Thành Trù suốt ngày đem ra để khích bác, trêu chọc Chung Tăng Hợp. Nghe Diệp Thành Trù chê bai cháu mình như vậy, Chung Tăng Hợp nhất thời chẳng biết nói gì cho phải. Diệp Phong 10 năm nay làm những cái gì, người ngoài thì có thể không biết, chứ ông thì biết rất rõ. Đem cháu mình ra đi so sánh với cháu của Diệp Thành Trù thì chẳng khác gì đem đom đóm so với mặt trời, đem đèn cầy so với trăng rằm cả. Ông cũng chỉ biết lèm bèm nói, ông cũng không nghĩ thằng cháu ông là ai. Diệp Phong mà bị Tam Nhi nó lôi kéo đi dễ dàng như vậy thì nó đã không phải là Diệp Phong nữa rồi. Diệp Thành Trù nghe vậy thì gật đầu đắc ý vô cùng. Cái kiểu khen ngợi này làm ông như vừa uống thuốc kích thích vậy. Có lẽ do ông nhớ thằng cháu đích tôn quá nên mới không nghĩ tới năng lực của Diệp Phong bây giờ kinh khủng như thế nào. E rằng có cho thêm cả trăm đứa như Tam Nhi xông vào lôi kéo cũng không thể nào làm cho hắn trở nên hư thân mất nết như cái thằng Tam Nhi ma cà bông kia cả. Cho dù ông không lên tiếng hỏi, nhưng ông biết từ khi Diệp Phong trở thành Ảnh Phong, thì hắn đã trở thành một con người vô cùng nguyên tắc và đứng đắn. Và thực tế cũng chứng minh cách làm của ông là hoàn toàn đúng đắn. Người chưa đi tới mà tiếng nói đã tới rồi. Giọng nói của Chung Tân Dân sang sảng truyền tới tai của hai ông lão đang ngồi đánh cờ nơi đại sảnh, Diệp Thành Trù nghe thấy thì thân hình đứng phốc luôn dậy ngóng về nơi phát ra tiếng nói. Tiếp sau đó là một bóng người trẻ tuổi mặc một bộ vest cách điệu lịch sự xuất hiện trước mắt của hai ông cụ, điệu bộ của cậu ta vô cùng hoạt bát và nhanh nhẹn. Thưa hai vị đại lão gia, cháu đã quang vinh hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức đã giao phó cho cháu. Bây giờ cháu đã đưa anh Diệp Phong về đến đây cho hai ông rồi đó à. Chung Tân Dân rất nhanh đi tới trước mặt của hai ông lão, sau đó nhanh tay với lấy ấm trà đặt trên bàn, tu ừng ực cứ như ba năm rồi gã chưa được uống nước vậy. Nhưng, thực ra gã đâu có khác như vậy đâu, gã cố tình làm vậy để tỏ ra gã phải tốn rất nhiều công sức mới hoàn thành được cái nhiệm vụ khó khăn này. Chung Tân Hợp biết nhân vật chính ngày hôm nay không phải là ông và thằng cháu đích tôn của mình, nên ông liền đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng cậu ta một cái rồi mới ngồi xuống, sau đó lặng lẽ ngoái đầu lại nhìn ông lão thường ngày tự coi mình là một người đàn ông cứng cỏi, xem ông ta diễn xuất cảnh bi tráng cho buổi tái ngộ với đứa cháu ra sao. Trong tiềm thức của Chung Tân Hợp thì ông đã từng nhìn thấy Diệp Thành trù khóc. Lần rơi nước mắt đó là 30 năm về trước, trong cuộc chiến tranh biên giới với nước Y về đây để ghi nhớ công ơn những chiến sĩ hy sinh vì trận chiến đó. Diệp Thành trù đối với kẻ thù thì là một con thú khát máu, lạnh lùng không hơn không kém. Nhưng đối với binh sĩ dưới trướng của mình thì lại ngược lại, ông coi họ như người thân trong gia đình mình vậy. Diệp Phong im lặng đứng ở cổng, 3 hay 4 năm nay, hoặc có thể thời gian sẽ dài hơn nữa, hắn lại một lần nữa gặp lại nhân vật khét tiếng trong giới quân sự Trung Quốc, ông nội của hắn Diệp Thành Trù. Bây giờ không giống như hồi trước, hắn chỉ nói đôi ba lời với ông rồi sau đó lại rời đi làm nhiệm vụ, không thể không nói rằng cuộc hội ngộ lần này mới đích thực là cuộc hội ngộ thật sự giữa hai người, một sự hạnh phúc đúng nghĩa đã được tìm lại đúng chỗ đứng của nó cho cả hai người. Ông ơi! Cháu đã về rồi. Chỉ với hai câu nói với sáu chữ đơn giản như vậy, Diệp Phong không thể nào tìm ra được những lời nào khác nữa. Đối diện với một người đàn ông thực thụ như ông, hắn không có quyền khoe khoang những chiến tích mà hắn đã làm được trong mấy năm trở lại đây. Vì có Ảnh Phong, vì có lãnh tổ mà 10 năm nay một sát thủ tung hoành ngang dọc, tất cả đều do một tay nhào nặng của ông, ngoại trừ tình cảm ruột già giữa hai người ra, Diệp Phong còn rất thần tượng ông nữa. Lại đây. Lại đây cho ông xem cháu cái nào. Cả cuộc đời này của Diệp Thành Trù có hai tác phẩm mà ông vừa ý nhất, đó chính là Diệp Tồn Chí và Diệp Phong. Người xưa có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời chính vì không muốn đời sau của mình thừa hưởng những thành quả có được của mình mà trở nên yếu đuối và vô dụng, nên ông mới dùng những phương pháp có hơi chút cực đoan với bố con nhà Diệp Phong. Ông bỏ ngoài tai tất cả những lời phản đối của vợ, đem cả hai người một là con trai của ông, một là cháu đích tôn của ông lên chiến trường để tôi luyện. Kết quả là hai người đó có được như ngày hôm nay, không thể không nói là có sự may mắn. Nhưng trong cái nghề sinh tử vô cùng này thì những người có bản lĩnh mới trụ vững lại được, và hai người đàn ông của Diệp gia đã sống được trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Diệp Phong dường như cảm thấy hắn như quay trở lại thời gian của 10 năm về trước, hắn như một đứa bé chạy ngay đến trước mặt của ông, sau đó đỡ ông ngồi xuống. So với mấy năm về trước thì gương mặt của Diệp Thành Trù vẫn không có gì thay đổi lớn cả, ông bảo dưỡng khá tốt, chính vì thế mà sắc mặt da dẻ hồng hào, tinh thần vô cùng sảng khoái, yêu đời. Trong ánh mắt của Diệp Thành Trù thì Diệp Phong vẫn chẳng có chút thay đổi gì nhiều cả. Diệp Phong của tuổi 20 và Diệp Phong của tuổi 25 dường như chẳng có gì khác biệt là mấy, những trải nghiệm đặc biệt thường rất hay được thể hiện ngay ra trên nét mặt. Dáng vẻ của Diệp Phong của năm 17 tuổi đã như thế này rồi, khi đó ánh mắt của hắn rất sâu và xa thẳm, làm cho hắn dường như trở nên hơi bị già trước tuổi. Sau khi dõi mắt nhìn nhau đúng 5 phút, thì Diệp Thành Trù mới cất giọng trầm trầm nói, Diệp Phong à, cháu lần này ở thủ đô phải ở thật lâu vào đấy. Bà của cháu nhớ cháu lắm, lúc nào cũng nhắc tới cháu. Thực tế thì ông đem hết những chuyện đáng lẽ là ông làm đổ hết lên đầu của bà, người mà lúc nào cũng nhớ tới hắn, nhắc tới hắn chính là ông, nhưng vì là một người đàn ông, một người được mệnh danh là tướng quân máu lạnh, một người đàn ông sắt thép, không bao giờ thích thể hiện tình cảm một cách dễ dàng như vậy cả. Tin Diệp Phong về nước, ông đã biết từ lâu rồi, ông cũng đấu tranh tư tưởng tận mấy ngày liền, sau đó quyết định đến thành phố T thăm cháu. Nhưng ông không ngờ lại có việc đột xuất nên không thể nào thực hiện được việc đó, chính vì vậy mà ông phải chờ một thời gian khá lâu mới được gặp lại Diệp Phong. Nhắc đến bà nội, Diệp Phong liền bất giác đưa mắt lên lướt nhìn căn phòng một lượt rồi tò mò hỏi, bà đâu rồi hả ông? Bà không có ở nhà sao? Khác với mẹ hắn, bà nội là một bà nội trợ đúng nghĩa, bà vẫn giữ được cái truyền thống của người xưa, đàn ông lăn lộn kiếm tiền nuôi nhà nuôi cửa, đàn bà nội trợ chăm con chăm cái. Chính vì thế mà đại bộ phận thời gian của bà là ở nhà làm các công việc nội trợ. Ồ, bà biết hôm nay cháu đến đây, nên đã ra ngoài mua ít đồ rồi, hôm nay bà sẽ tự mình xuống bếp. Tuổi tác ngày một cao, nên bây giờ các công việc trong nhà bà đều giao cho người giúp việc làm, cho dù sức khỏe của bà khá tốt, nhưng bây giờ bà cũng rất ít xuống bếp. Lần này có thằng cháu đến thăm, dĩ nhiên bà sẽ phá lệ xuống nấu ăn cho hắn. Mặc dù được bà hầu hạ cơm nước cho cả mấy chục năm nay, nhưng Diệp Thành Trù vẫn phải nhờ có Diệp Phong mới được thưởng thức lại những món ngon từ đôi bàn tay của bà. Không có màn mưa nước mắt, hay đau buồn như dự đoán, vì cả hai Diệp Phong và Diệp Thành Trù đều là những người đàn ông cứng cỏi, mạnh mẽ, hơn nữa bây giờ trong phòng cũng không có phụ nữ, chính vì thế mà chưa đầy một lúc sau, ông cháu nhà họ Chung cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, không khí trong phòng lúc này bỗng nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt, vui vẻ. Anh Diệp, lần này anh về thủ đô không đi đâu nữa chứ hả? Tam Nhi mấy lần định chen miệng vào, nhưng mãi không có cơ hội, nên cậu ta đã rất thông minh hỏi một câu hỏi mà cả hai ông cụ ngồi ở đây quan tâm nhất. Cái này không thể nói trước được. Ít ra thì cũng phải ở đây một thời gian, cho đến khi câu lạc bộ làm ăn ổn định cái đã. Diệp Phong mỉm cười đáp, trong tim hắn lúc này cũng đang tính toán xem Thính Vũ Các muốn ổn định lại tình hình thì cũng phải mất đến mấy tháng mới xong, còn mình thì dĩ nhiên phải ở đây giám sát sự phát triển của nó rồi. Nhưng trong lòng của hắn vẫn đau đau sự việc với nước R, có lẽ hắn sẽ phải trực tiếp ra tay mới xong, không thể ở mãi đây được, chức phó tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên cũng có thể thôi lúc nào cũng được, nhưng việc này thì Chung Tân Dân không thể nào biết được cả. Là một tư lệnh của khu quân đội thủ đô, một trong những người phụ trách của lãnh tổ, Diệp Thành Trù làm gì mà không biết trong thời gian không lâu tới, sẽ có một loạt những hành động lớn xảy ra, cháu của ông tất nhiên là sẽ được phái đi đầu tiên. Dĩ nhiên, chuyện này vẫn phải chờ những nhân tố khác ảnh hưởng tới, ít ra thì trước mắt không thấy gia tộc Tử Xuyên phản pháo lại gì cả. Sau những cơn mưa bão như vừa qua, thì sự đột nhiên bình yên này có vẻ như vô cùng bất bình thường. Trong buổi gặp mặt như thế này thì không nên nhắc đến những chuyện mất hứng như vậy, chính vì thế mà Diệp Phong liền cố kìm nén cảm xúc của mình xuống tận sâu đáy lòng. Hơn nữa đây cũng là lần đoàn tụ mà hắn đã mong ước từ bấy lâu nay, nên hắn cũng muốn bỏ qua đi những chuyện không vui ngày trước, nên hắn cùng với hai ông cháu nhà họ Chung đều cố ý chuyển đề tài câu chuyện sang hướng khác, nhẹ nhàng hơn, dễ nói hơn, ví dụ như mấy chuyện làm ăn của hắn chẳng hạn. Anh Diệp, em nghĩ anh nên bỏ cái công việc hiện giờ của anh đi được rồi đấy. Anh đi làm thuê cho người khác thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Nói đi nói lại, thì Chung Tân Dân lại bắt đầu móc mối công việc hiện tại của Diệp Phong. Trong mắt của cậu ta thì Diệp Phong có một quả núi sừng sững ở sau lưng như Diệp Thành Trù rồi, cho dù hắn không muốn thăng quan tiến chức, thì cũng nên tạo ra một sự nghiệp của riêng mình, ít ra thì hắn cũng không phải dựa hơi, dựa thế người khác mà sống như cái phận làm thuê lúc này. Chung Tân Dân nói xong, hai mắt đảo đi đảo lại, rồi liến thoáng nói tiếp, hay là để ông cho anh lên làm mấy cái chức sư trưởng gì gì đó cho nó đã, chứ anh làm lính 10 năm nay rồi lại quay sang làm cái khác, phí quá. Cho dù có mặt cả hai người ông ở đây, nhưng Diệp Phong nghe xong vẫn máu nóng sôi lên. Đưa tay gõ một cái thật đau lên đầu Tam Nhi, tức giận nói, cậu cứ tưởng sư trưởng là cái chức dễ dàng mà có được như thế sao? Tôi tự thấy năng lực của mình không đủ để quản mấy ngàn sĩ binh như vậy. Hơn nữa, tôi cũng đã xuất ngũ rồi, không được phép quay lại quân đội nữa. Đây là những câu nói phát ra từ đáy lòng của hắn, 10 năm qua hắn là lính, nhưng chỉ đơn thương độc mã hành động, chứ về chỉ huy chiến tranh thì đúng là hắn chẳng có kinh nghiệm gì cả, vì ám sát một người với đem quân đi giết cả vạn người là hai khái niệm hoàn toàn khác hẳn nhau. Chung Tăng Hợp ngồi ngay gần đó thấy vậy thì gật đầu mỉm cười, qua một thời gian quan sát và nói chuyện, ông đã phát hiện ra Diệp Phong và Diệp Tồn Chí khác xa nhau, đó chính là cái tính tự lượng sức mình, khiêm tốn của hắn khác hẳn với ông bố của mình. Không phải mỗi một sát thủ giết người như chớp mắt như hắn lại có thể giữ được trạng thái như người thường như vậy, thường thì các sát thủ vì bệnh nghề nghiệp mà làm cho tính cách hoặc là thô lỗ, tàn bạo hoặc là trầm mặc ít nói. Các thành viên trong lãnh tổ rất hiếm có người có được phong thái như Diệp Phong bây giờ, và phong thái này đã làm nên một sự khác biệt. Trong ký ức của ông thì cái hình bóng của một cậu bé ngang tàn, ngỗ ngược đã hoàn toàn biến mất khỏi Diệp Phong, bây giờ trông hắn trưởng thành, vững vàng như một người đàn ông chân chính. Chung Tăng Hợp hiểu rằng phong thái của Diệp Phong bây giờ ăn đứt thằng cháu Tam Nhi suốt ngày leo lỏng của ông. Ông cảm thấy tiếc khi mình không đủ dũng khí như Diệp Thành Trù để huấn luyện thằng cháu yêu quý của mình như thế, bởi vì ông biết để được như ngày hôm nay, Diệp Phong cũng như Diệp Thành Trù đã trả những cái giá không hề rẻ chút nào cả. Tiểu Tam Nhi, cháu có phải muốn kéo Diệp Phong vào hội của cháu không? Như 10 năm trước ấy, đi làm những chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả. Diệp Thành Trù hôm nay thấy mình vô cùng sảng khoái, dễ chịu chính vì vậy mà khi nói chuyện lúc nào ông cũng mỉm cười hạnh phúc, không nghiêm nghị như mọi khi nữa. Chính vì vậy mà Chung Tân Dân không cảm thấy bị đè nén như trước, mà ngược lại hắn cảm thấy ngượng ngùng gãi đầu gãi tai nói, ông ơi, cháu làm sao mà có thể làm thế với anh ấy được cơ chứ? Cháu cứ nghĩ là những chuyện của bọn cháu thời đó bí mật lắm cơ, không có lý nào. Không chờ cho Tam Nhi kịp nói hết câu, Diệp Thành Trù đã cắt ngang câu nói của gã. Đừng quên thân phận của ông là ai, mấy đứa nhóc chúng mày thì có bí mật cái có khô gì chứ. Nếu không phải là ông và ông của mày đi chùi đít cho, thì mày tưởng mày có thể khệnh khạng như ngày hôm nay hả? Nếu không có ông thì mày với Diệp Phong sớm đã ngồi tù bóc lịch rồi. Là một đại tướng trong quân đội, nên Diệp Thành Trù cũng rất bá đạo, ông nổi tiếng là cái ô dù to nhất cho con cháu trong nhà, làm cho ông cảm thấy vô cùng mâu thuẫn trong những việc khác, có người cho ông là người công bằng liêm chính, nhưng cũng không có ít người cho ông là kẻ cậy thế chuyên quyền. Diệp Thành Trù thì từ trước đến giờ không thèm để ý đến ai nói gì mình che chở cho thuộc hạ của ông ra sao, nhưng với con trai và cháu đích tôn của ông thì ông rất quan tâm, vì nói cho cùng thì đây cũng là con cháu trong nhà, làm cho người khác dị nghị cũng khó mà ăn nói. Chính vì vậy mà năm xưa khi Diệp Tồn Chí gây họa, ông chọn cách bảo hộ là dìm sự việc xuống, sau đó quay sang mắng chửi, thậm chí đánh đập Diệp Tồn Chí, dường như có biện pháp gì là ông đều dùng hết lên trên người Diệp Tồn Chí, nhưng với Diệp Phong thì ông lại không như vậy, ông chưa từng đánh thậm chí là mắng chửi hắn bao giờ cả. Chính vì vậy mà trong mắt của mấy đứa nhóc như Trung Tân Dân đều nghĩ rằng tất cả mọi việc đều có thể mượn danh vọng của hai ông cụ này là có thể giải quyết êm thấm mọi thứ. Vậy mà bây giờ nhắc lại chuyện xưa, Trung Tân Dân cũng cảm thấy ngượng ngùng khó xử, nhưng trông thấy Diệp Thành Trù vừa nói vừa cười, thì cậu ta lại được thể khu môi múa mép, ông Diệp. Nếu như cháu và anh Diệp Phong cũng giống như 10 năm trước tiếp tục leo lỏng, lồng bông thì ông có tức giận không? Chúng mày đã lớn rồi, có quyền tự lựa chọn phong cách sống của chúng mày, ông không muốn nói nhiều. Diệp Thành Trù nói. Nói xong Diệp Thành Trù liền thở dài một cái, ông vốn là một người vô cùng nghiêm túc, nhưng lại rất lạc quan, tuy ngoài mặt có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực chất lại người rất thương con thương cháu, ông đã cướp đi của Diệp Phong 10 năm trời tự do, nên bây giờ sau khi nó đã hoàn thành sứ mệnh, thì cho dù nó muốn làm cái gì, kể cả nằm lì ở nhà cả ngày, thì ông cũng không bao giờ tức giận cả. Diệp Phong năm xưa còn bé, thiếu hiểu biết, nên từ một góc độ nào đó, thì đúng là ông đã cưỡng ép hắn đi vào con đường sát thủ. Còn bây giờ, tất cả mọi việc đã kết thúc rồi. Khi ông mới nghe tin hắn làm việc cho một câu lạc bộ thì có phần khó hiểu, không biết hắn định làm gì, nhưng sau đó ông cũng không hề can thiệp vào chuyện riêng của hắn, cứ để mặc hắn làm những gì hắn muốn. Duy nhất chỉ có mỗi một mình Trung Tân Dân là không hiểu nguyên do sâu sắc ở bên trong, động vào chuyện nhạy cảm như vậy Diệp Phong cũng bất giác trở nên im lặng. Khi mới nhập ngũ thì cuộc đời của hắn đã chuyển sang một trang hoàn toàn mới, thất vọng, chán trường, thậm chí tàn nhẫn, đó là tất cả những ký ức không vui của hắn khi mới bước chân vào trong quân đội. Hắn không giống như những người khác tập luyện miệt mài, nhưng không phải đối đầu với chết chóc thường xuyên như hắn. Máu và xác chết là những thứ hắn gặp nhiều như cơm bữa, bởi vì hắn là một sát thủ theo đúng nghĩa. Đúng là bây giờ hắn cũng cảm thấy hối hận năm xưa đã đồng ý lời yêu cầu của ông nội để bước chân vào cái nơi đau khổ nhất, mất nhân tính nhất và cũng là có tính kích thích cao nhất trong quân đội. Nhưng khi mọi thứ qua đi, hắn lại thầm cảm ơn ông nội, bởi vì bất luận như thế nào thì hắn cảm thấy những công việc đó lại hoàn toàn phù hợp với hắn. Hắn sinh ra để làm sát thủ, tuy chỉ mới trải qua vỏn vẹn có 10 năm ngắn ngủi, nhưng hắn cũng đã cảm thấy nhàm chán cái cuộc sống chỉ có máu và chết chóc đó. Diệp Phong có được như ngày hôm nay, tất cả đều là công lao của Diệp Thành Trù. Diệp Phong không hề phủ nhận ông nội của hắn là người có ảnh hưởng duy nhất đối với hắn, một người thay đổi cả cuộc đời hắn. Sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu, mỉm cười nói, cháu thì lại thích những công việc có tính kích thích cao như vậy. Cháu cũng yêu công việc hiện giờ của cháu. Nhưng, đây cũng chỉ là tạm thời thôi, cháu không thể chắc được cháu sẽ làm trong bao lâu, một tháng, một năm, hay là cả đời. Tóm lại là, trong lúc cháu cảm thấy chán nản nhất, thì cháu đã suy nghĩ nên đi làm việc khác, nhưng cháu không thể làm những việc nông nổi của 10 năm về trước được. Tam Nhi, cậu cứ yên tâm đi, tôi đã quyết định đi vào vòng kinh doanh rồi thì tôi cũng học được tính nhẫn nại và khiêm tốn. Nếu như là người khác, ví dụ như cha mẹ, thậm chí là ông nội của mình nói như vậy, thì Trung Tân Dân coi như nước đổ đầu vịt, tai nọ sọ tai kia bỏ qua là xong, nhưng người nói câu nói này lại là Diệp Phong, nên cậu ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Khi mới nghe thấy tin đại ca Diệp Phong của mình quay lại thì cậu ta lập tức có ngay ý tưởng trở lại thời huy hoàng năm xưa, quậy một phen trời long đất lở, nhưng bây giờ Diệp Phong đã thay đổi hoàn toàn, kế hoạch của cậu coi như đã bị phá sản một cách không thương tiếc. Một mình cậu ta thì làm gì cũng cảm thấy chán, nữa là chuyện đi quậy mà không có đại ca một thời thì lại càng chán, hy vọng trở lại thời hoàng kim của cậu ta đã bị Diệp Phong đổ cho một gáo nước lạnh làm cho tắt ngúm hoàn toàn. Tam Nhi lúc này bất đắc dĩ phải ngồi lại suy nghĩ về tương lai sau này của mình, không thể cứ leo lỏng, chơi bời mãi được. Có lẽ cậu ta nên tìm một người vợ an nhàn mà sống qua ngày, và đây có lẽ là việc duy nhất mà cậu ta có năng lực để làm. Nghĩ đến đây, Trung Tân Dân bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời của mình thật là tươi đẹp, sau đó cậu ta liền quay sang Diệp Phong sách mé nói, ông anh. Sao ông anh không đưa chị dâu đến cùng vậy? Cậu ta nói như đúng rồi vậy, nếu người ngoài không biết thì có lẽ đã nghĩ ngay rằng cậu ta có quan hệ vô cùng thân thiết với vợ của Diệp Phong, cái từ chị dâu phát ra từ miệng cậu ta sao lại ngọt như vậy được cơ chứ? Diệp Phong mới nghe tên này hỏi xong thì cũng sững người chẳng hiểu cái gì, cứ ngỡ thằng nhóc này đã từng gặp những người phụ nữ mà hắn từng quan hệ, nên mới gọi chị dâu ngọt ngào như vậy. Nhưng sau một hồi suy xét hắn lập tức phát hiện ra lỗ hổng, khi mới đến Thính Vũ Các thì cậu ta và Diệp Phong mới lần đầu gặp lại sau 10 năm, chính vì vậy cậu ta làm sao biết được những việc riêng tư của hắn được. Xem ra, thằng ranh này cũng khá ma mảnh, tuy là bây giờ nó còn lông ba lông bông, nhưng cậu ta cũng có đầu óc và trưởng thành hơn so với thời 10 năm trước rất nhiều. Ít ra thì bây giờ cậu ta cũng đã biết sách mé mình một cách ma mảnh, nghĩ vậy Diệp Phong cảm thấy nực cười, cố làm ra vẻ kinh ngạc nói, cậu biết cô ấy sao? Trong tiềm thức của Trung Tân Dân thì đời làm lính rất ít có cơ hội gặp được đàn bà con gái, chính vì vậy mà cậu ta tin rằng Diệp Phong cho dù có ưu tú đến đâu thì khoảng cưa gái cũng vô cùng khó khăn, nhưng cậu ta lại không ngờ một câu sách mé đơn thuần của mình lại thu được một kết quả ngoài sức tưởng tượng, cậu ta biết chú Diệp mong được bế cháu đến phát cuồng phát dại, nếu mà bây giờ chú Diệp mà biết được tin này, chắc ông ta sẽ làm nổ cả cái đất Trung Quốc vì sung sướng mất. Chính vì vậy mà Tam Nhi cố làm ra vẻ trịnh trọng nói, dĩ nhiên là em biết rồi.

dõi theo bước chân của hai ông bà lão vào trong bếp, Lãnh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, cô thầm kêu lên may mắn là đã thoát khỏi kiếp nạn, và thầm nghĩ mình phải rút ra ít thời gian để học làm các thứ mà con gái nên biết. Suy đi tính lại thì cô ngoài khả năng giết người ngon như cháo chảy ra, thì chẳng biết cái gì nữa cả, cô chỉ có mỗi cái khả năng vậy thì làm sao mà trở thành được một người con gái hoàn hảo trong mắt Diệp Phong được cơ chứ. Chính vì vậy mà lần lột xác thứ hai trong đời này, cô phải biết làm những thứ cần thiết cho một người con gái mới được. Cũng trong lúc này, ánh mắt của Diệp Phong cũng dõi theo bóng dáng ông bà nội của hắn. Nếu nhìn từ phía sau, thì bóng dáng của họ không hề đúng với cái tuổi thập cổ lai hy qua tuổi thất tuần như vậy, mà họ trông giống như những người 50 tuổi, bước chân nhanh nhẹn, vóc người khỏe mạnh. Diệp Phong luôn cho rằng, sức khỏe của người già là hạnh phúc của con trẻ. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn lúc này nghĩ tới câu nói của bà, hắn lập tức chộp lấy một từ quan trọng trong đó, rồi quay sang Lãnh Nguyệt nói, em làm sao mà bị thương vậy? Không cần nghĩ ngợi nhiều, cũng biết vì sự việc ngoài ý muốn mà Nguyệt mới về nước một cách đột ngột như vậy, còn ý đại khái hắn chỉ biết được là cô đã bị thương, năng lực của Lãnh Nguyệt ra sao, thì Diệp Phong biết rõ hơn ai hết, đưa mắt lên khắp nước R, thì đúng là cũng có những địch thủ đáng gờm, nhưng để cho Lãnh Nguyệt bị thương về nước như vậy, thì cũng là chuyện khá là hy hữu. Vẻ mặt của Lãnh Nguyệt lúc này đang vô cùng hạnh phúc, nhưng khi nghe Diệp Phong hỏi vậy, thì ngay lập tức trầm xuống, tuy đây là lần đầu tiên thất bại trong 7 năm nay, nhưng lại làm cho cô có được một kết quả ngoài ý muốn. Nhưng Lãnh Nguyệt vốn là một cô gái kiên cường và hiếu thắng, cô cũng vô cùng ân hận vì mình đã quá khinh địch, nên mới xảy ra chuyện như vậy, đây cũng là bài học xương máu của cô trên con đường sát thủ, nhưng bây giờ cô đã xuất ngũ, cô không còn cơ hội để sửa sai nữa. Lãnh Nguyệt quay sang Diệp Phong, bẽn lẽn thu cánh tay trái lại đáp, cũng chẳng có gì cả, chẳng qua là lúc đó em sơ ý quá, chính vì thế mà mới. Nhưng hành động này của Lãnh Nguyệt làm sao thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Diệp Phong, không đợi cho Lãnh Nguyệt kịp giải thích thêm, hắn đã đưa tay lên kéo cánh tay trái của Lãnh Nguyệt lại, vì khoảng cách giữa hai người là khá gần, cộng thêm hành động của Diệp Phong lại quá nhanh, nên Lãnh Nguyệt chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn kéo lại, cô cố gắng giằng tay mình ra, nhưng rồi lại thôi, vì hai mắt của cô vừa ngước lên đã trông thấy ánh mắt thương xót của Diệp Phong, làm cho cô mềm lòng lại. Rồi cô cúi đầu thấp xuống không nói câu gì nữa. Diệp Phong nhẹ nhàng vắn ống tay áo thun của Lãnh Nguyệt lên, một làn da trắng hồng đập vào mắt hắn, nhưng giờ đây trên đó đã có một vết thẹo kéo dài ở ngay giữa, màu sắc của nó đậm hơn với màu da xung quanh nó, hiện lên như một bức tranh nghệ thuật, với những đường nứt vô tình hữu ý để lại, làm cho Diệp Phong khi nhìn thấy nó thì không khỏi cau mày lại. Bởi vì hắn không phải là một nghệ thuật gia trong lĩnh vực này, hắn không bao giờ có thể cảm nhận được cái đẹp của nó. Điều mà hắn quan tâm chỉ là tại sao Lãnh Nguyệt lại bị thương như vậy, và cảm giác của cô khi đó ra sao. Nếu mà đổi thành hắn, thì hắn không bao giờ để ý đến những vết thương như thế này cả, nhưng sự thật là người bị thương là người con gái mà hắn yêu mến, hắn cũng cảm thấy đau xót thay cho Lãnh Nguyệt. Cho dù, lúc trước hắn biết Lãnh Nguyệt phải chấp hành nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể mất mạng được, nhưng hắn tin vào năng lực của cô, vậy mà lần này Lãnh Nguyệt lại bị thương, thật ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lãnh Nguyệt im lặng ngước mắt lên nhìn vào người đàn ông ngồi cạnh mình, trong lòng của cô bỗng nhiên như sóng dậy, tuy hai người đã có hai lần quan hệ xác thịt với nhau, nhưng Lãnh Nguyệt vẫn có cảm giác như rung động đầu đời, cô vẫn ngượng ngùng như một người thiếu nữ vậy. Nhất là khi cô ý thức được Diệp Phong đang vô cùng quan tâm đến cô, nên cô càng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy lần bị thương này cũng thật là đáng giá, cuộc đời thật vô cùng công bằng với cô. Sau khi trầm ngâm được một lúc lâu thì Lãnh Nguyệt mới nhỏ nhẹ thấp giọng nói, em nghĩ là em chỉ cần đi thẩm mỹ viện là có thể khiến cho vết sẹo này mất đi ngay thôi. Chỉ là em vừa mới về, chưa kịp đi, ngày mai em sẽ khi đó em có đau lắm không? Diệp Phong nhẹ nhẹ vuốt vuốt lên vết sẹo của Lãnh Nguyệt hỏi, giọng nói tràn đầy âu yếm, yêu thương. Nhớ khi xưa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc Lãnh Nguyệt bị thương, thậm chí hắn còn cho rằng năng lực của cô có khi còn kinh khủng hơn cả hắn, cho dù là các cao thủ của cả nước D cũng không có mấy người có thể ngăn chặn được cô. Vậy mà Lãnh Nguyệt nghe thấy Diệp Phong bỗng nhiên hỏi mình như vậy thì khẽ gật đầu đáp, lúc đó rất đau. Lãnh Nguyệt không hề có thói quen nói dối, càng không bao giờ nói dối trước mặt Diệp Phong cả. Từ trước đến giờ cô luôn cho rằng mình rất mạnh, cho đến lúc này cô mới phát hiện ra tính mạng là một cái gì đó vô cùng mỏng manh, dễ vỡ. Khi cô ôm lấy cánh tay bị thương của mình chạy trong ngõ ngách của nước R, cô mới phát hiện ra sự đau đớn nó kinh khủng như thế nào, bao nhiêu năm nay cô đều đem sự đau đớn này trao gửi lên thân thể của người khác, và đến tận bây giờ cô mới có cơ hội nếm trải nó. Ảnh Phong thì nổi tiếng trong giới vũ khí áp sát tầm gần, dĩ nhiên hắn có thể từ vết thương của Lãnh Nguyệt mà phán đoán ra thứ vũ khí đã đả thương Lãnh Nguyệt là vũ khí gì, chắc nó là một thứ vũ khí đại loại như trường đao vậy. Có phải là tổ nhẫn sát gây ra không vậy? Diệp Phong chưa từng đi tới nước R, nhưng hắn cũng biết được sức mạnh của gia tộc Tử Xuyên, và theo như những tư liệu ở trong tay của hắn, thì vũ khí hay dùng của gia tộc Tử Xuyên chính là trường đao, đây là một thứ vũ khí chuyên dụng của tổ nhẫn sát, vừa dài lại vừa sắc, rất có lợi thế trong cận chiến. Em không biết nữa. Lãnh Nguyệt chần chừ một lát, sau đó thuật lại toàn bộ sự tình, nhiệm vụ của em không phải là đi đối kháng với tổ nhẫn sát, thậm chí còn chẳng có gì dính dáng đến bọn họ nữa. Khi đó trong tư tưởng của em thì nước R ngoài tổ nhẫn sát ra, thì không có một ai có thể ngăn chặn được em cả, nhưng kết quả là em đã sai, bên cạnh mục tiêu của em có một đội ngũ vệ sĩ vô cùng kinh khủng, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ ám sát này, mà em chỉ còn mỗi một cách là vượt qua xác bọn họ. Lãnh Nguyệt nói sơ qua về tình hình khi đó cho Diệp Phong nghe, và đối với Diệp Phong mà nói thì hắn cũng thấu hiểu được sự nguy hiểm trong từng câu nói cậu cô, bởi vì hắn cũng từng trải qua những thời khắc y như vậy. Lãnh Nguyệt đánh đổi cánh tay của mình để lấy được tính mạng của người kia, đây cũng là phương pháp của Diệp Phong khi mới lên đường đi làm nhiệm vụ. Cho dù Lãnh Nguyệt không hề nói đến người nào đã chém cô bị thương, thì cũng có thể tưởng tượng được người đó phải là người có năng lực vô cùng phi phàm, bởi vì không phải ai cũng có đủ trình độ làm cho Lãnh Nguyệt bị thương như vậy cả. Cho đến tận bây giờ, em vẫn không biết gã vệ sĩ đó là ai, thật đáng tiếc, ông đã cho em xuất ngũ rồi, nếu không thì... Lãnh Nguyệt hồi tưởng lại tình huống khi đó, thở dài nói. Sau khi về nước, cô đã từng nghĩ đến việc tìm người tìm hiểu về người vệ sĩ đó, nhưng người liên lạc trong lãnh tổ đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị này của cô, vì cô bây giờ đã không còn là người của lãnh tổ nữa, nên cô không được phép biết thêm về vụ này nữa, trừ khi cô có được mệnh lệnh trực tiếp của người phụ trách của lãnh tổ mới được phép tìm hiểu sâu thêm. Nhưng, khi ở nhà Diệp gia mấy hôm nay, Lãnh Nguyệt cũng đã nhận ra được ông của Diệp Phong không muốn để cho cô tiếp tục cuộc sống sát thủ trước kia nữa, nên bây giờ cô cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối mà thôi. Thôi bỏ đi. Đây dù sao cũng là những chuyện đã qua rồi. Diệp Phong thở hắt ra một cái, thần sắc của hắn giãn ra nói, ông đã quyết định như vậy rồi, thì cũng nói lên được một điều là người đó cũng chẳng có gì đáng sợ cả đâu, nếu không thì ông đã không để một người mạnh như em xuất ngũ sớm như vậy. Tuy ngoài miệng Diệp Phong an ủi Lãnh Nguyệt như thế, nhưng trong lòng hắn thừa biết là ông nội hắn đang lợi dụng quyền hành của mình mà làm việc tư, bởi hắn biết Diệp Thành Trù rất yêu quý Lãnh Nguyệt, muốn Lãnh Nguyệt làm cháu dâu của mình, chính vì thế mà không muốn cô phải mạo hiểm thêm một phút nào nữa. Lãnh Nguyệt làm cái gì cũng rất trực diện, làm cái gì cũng rất nhanh gọn, nhưng điều này không có nghĩa là cô là người không biết suy nghĩ. Tuy kỹ thuật diễn xuất của Diệp Phong khá tốt, nhưng ánh mắt lộ lên hung quang, tràn đầy sát khí của hắn thì làm sao thoát khỏi con mắt của Lãnh Nguyệt. Cũng giống như 7 năm trước, trong một đêm mưa gió bão bùng, Lãnh Nguyệt bị bao vây, rồi đột nhiên Diệp Phong xuất hiện, ánh mắt của hắn khi đó chẳng khác gì bây giờ. Lãnh Nguyệt hiểu ngay ra rằng, người vệ sĩ chém nàng bị thương giờ đây đã nằm trong danh sách tử hình của Diệp Phong, có lẽ trong một dịp thích hợp nào đó, Diệp Phong sẽ biến mình trở thành ảnh phong, lại một lần nữa giết người một cách vô tình vì người con gái của hắn. Cũng vào lúc này, tại nước ER, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện uống trà với nhau trong một gian phòng, nhưng dường như sự chú ý của hai người đàn ông này không phải là ở trong trà đạo, thậm chí họ còn không buồn nhấc cốc lên nữa, Tử Xuyên tiên sinh. Tôi không có một lý do nào để có thể giúp anh được cả. Người đàn ông trông lớn tuổi hơn một chút, nghiêm sắc mặt lại, trầm giọng nói. Tử Xuyên Khang Giới ngồi đối diện nghe vậy liền lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ông vẫn còn đau đáu chuyện năm xưa mãi như vậy sao? Ông nên biết rằng, ngày đó tôi cũng chỉ là đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, chưa có tiếng nói gì trong gia tộc Tử Xuyên hết, chính vì thế mà chuyện giữa hai chúng ta không có bất kỳ một sự ân oán nào hết cả, nói trắng ra là quan hệ giữa hai chúng ta, chẳng ai phải nợ ai cái gì cả. Điền Cương Tuấn Trường, một người từ trước đến giờ không được gia tộc Tử Xuyên xem trọng, giờ đang cố gắng nỗ lực để cải thiện giá trị của bản thân, thậm chí giờ đây còn đã vượt qua được cả người anh em song sinh của mình là Điền Cương Tính Trường nữa. Nếu mà đã như vậy, thì cuộc hội ngộ này của chúng ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Điền Cương Tuấn Trường nói xong liền đứng thẳng người dậy, ông ta giờ đây chẳng có chút cảm tình nào với gia tộc Tử Xuyên nữa, ngay cả người kế tộc duy nhất của gia tộc Tử Xuyên này cũng vậy. Gia tộc Điền Cương vốn từ khi sinh ra đã là nô bộc cho Tử Xuyên, vì Tử Xuyên mà cống hiến cả bản thân của mình, quan niệm này gắn kết vô cùng sâu đậm trong tâm trí bọn họ. Vậy nhưng, 20 năm trước, trong lần tuyển trọng đó thì cái tư tưởng này của ông đã thay đổi một cách chóng mặt. Khi lý tưởng của cả một đời người bị phủ định một cách tàn nhẫn, thì tuyệt vọng là hai từ hình dung xác đáng nhất dành riêng cho người đó. Điền Cương Tuấn Trường là người nếm trải mùi vị cay đắng đó một cách chân thực nhất, ông cũng không hiểu mình kém hơn Điền Cương Tính Trường ở điểm nào, vậy mà ông ta có thể trở thành tổ trưởng của tổ nhẫn sát, còn ông thì đến cả tư cách gia nhập tổ nhẫn sát cũng không có nữa. Tử Xuyên Khang Giới trông thấy bóng dáng quay người rời đi của Điền Cương Tuấn Trường, không những không vội vàng hấp tấp, mà vẫn rất bình thản, thì buông thõng một câu, tôi vẫn còn nhớ rõ, tiếng Đằng Chính Hùng đã bị giết như thế nào, không biết thủ hạ của ông ta giờ đây sinh sống ra sao nữa. Điền Cương Tuấn Trường vốn định bỏ đi, nhưng khi nghe xong câu nói này thì dừng chân đứng lại, trong lòng ông đột nhiên nhớ đến tiếng Đằng Chính Hùng chính là ông chủ của ông. Những năm trở lại đây, tất cả nơi ăn chốn ở của ông đều do tiếng Đằng Chính Hùng chu cấp hết. Vậy mà giờ đây, ông bắt đầu phải tìm cách để sinh sống, dựa theo năng lực của ông để làm một vệ sĩ, thì chắc chắn sẽ có một khoản thu nhập tốt, nhưng đấy không phải là điều ông mong muốn. Ông sống trong gia tộc Tiếng Đằng, một trong ba gia tộc lớn của Nhật Bản là vì muốn chứng minh thực lực của ông không hề thua kém người anh song sinh của mình. Nhưng bây giờ mục tiêu này của ông đã trở nên quá đổi xa vời, vì Tiếng Đằng Chính Hùng đã không còn nữa, và ông giờ đây đã không còn chỗ dựa vững chắc của một gia tộc nổi tiếng, chính vì vậy mà giá trị của ông cũng theo đó mà mất đi. Thực ra giữa chúng ta không phải là không có lời nào để nói, tôi có thể cho ông cái mà ông muốn. Tử Xuyên Khang Giới với nét mặt vô cùng tự tin nói với Điền Cương Tuấn Trường, bởi vì hắn đã trông thấy sự dao động trong thái độ của ông ta, là một thiếu chủ của gia tộc Tử Xuyên, Tử Xuyên Khang giới đủ khả năng để đáp ứng mọi nhu cầu của Điền Cương Tuấn Trường. Tôi muốn có một thứ. Anh có biết cái tôi muốn đó là thứ gì không? Điền Cương Tuấn Trường quay người lại nói, khi ông rời khỏi gia tộc Tử Xuyên thì lúc đó Tử Xuyên Khang giới cũng chỉ mới 7 tuổi, chính vì thế mà ông rất nghi ngờ năng lực của vị thiếu chủ Tử Xuyên này. Danh. Tử Xuyên Khang giới đột nhiên thốt lên, rồi hắn lại chậm chậm nói tiếp, tôi sẽ cho ông một danh tiếng, cho tất cả mọi người được biết, người mà năm xưa không đủ tư cách gia nhập tổ nhẫn sát, thực ra là người có thực lực còn ngang với cả tổ trưởng tổ nhẫn sát nữa. Vì muốn có Điền Cương Tuấn Trường mà Tử Xuyên Khang giới đã tìm hiểu rất kỹ về lịch sử, cũng như dữ liệu về ông. Thực ra thì nhìn bề ngoài có vẻ như Điền Cương Tuấn Trường bất mãn với gia tộc Tử Xuyên, nhưng thực chất ông ta bất mãn với người anh trai sinh đôi của mình mới đúng, chỉ vì số phận mà hai người đã có mục đích theo đuổi cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Tại sao vậy? Điền Cương Tuấn Trường đúng là muốn có được danh tiếng, nhưng đó không đồng nghĩa với việc ông ta xem thường năng lực của tổ nhẫn sát, ông ta tự cho rằng năng lực của ông ta là ngang hàng với anh trai mình. Nên, vị chủ nhân tương lai của nhẫn sát, Tử Xuyên thiếu chủ không nhất thiết phải chèo kéo mình để hạ thấp danh tiếng của tổ trưởng tổ nhẫn sát như vậy. Cái này thì ông không cần phải biết, chúng ta đều là những người chỉ quan tâm đến kết quả, ông chỉ cần suy nghĩ xem cái giá này có xứng đáng với ông không mà thôi. Quay về nước ER được hơn nửa tháng nay, nhưng Tử Xuyên Khang giới vẫn chưa đưa Lisa đến trước mặt ông của mình, đây không phải là do hắn không dám, mà là hắn thấy giờ chưa phải là lúc, thời cơ vẫn chưa được chín mùi. Có những con bài quan trọng thì chỉ có thể xuất hiện vào những lúc quan trọng mà thôi, lúc nào nên đánh nó ra mới là điều quan trọng nhất. Nét mặt của Điền Cương Tuấn Trường lúc này hiện rõ lên sự do dự. Gia tộc Tử Xuyên nổi tiếng là một gia tộc có những hành động tàn nhẫn không sai, nhưng được cái là gia tộc Tử Xuyên rất biết giữ lời hứa của mình, cho dù mình có chưa từng tiếp xúc với Tử Xuyên Khang giới, nhưng có thể tuyệt đối tin tưởng câu nói này của hắn. Trong suốt cả một đời người của mình, mục tiêu cao cả nhất của ông chính là lời hứa vừa rồi của Tử Xuyên Khang giới dành cho ông. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như ông được mọi người công nhận tài năng của ông còn vượt trội hơn so với người anh trai của mình, thì cho dù ông có chết cũng cam lòng, khách quan mà nói thì đây là một điều kiện mà ông khó lòng chối từ được. Đưa mắt lên nhìn người đàn ông trung niên, sau đó trầm ngâm quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình, Tử Xuyên Khang giới liền nhàn nhã nâng tách trà lên miệng nhấp liền một ngụm, việc lôi léo Điền Cương Tuấn Trường quay lại với gia tộc Tử Xuyên, chẳng qua là một hành động bất đắc dĩ, chiến dịch với Trung Quốc làm cho tổ nhẫn sát thất bại thảm hại, 1/3 sức mạnh bị giết tại Trung Quốc, đây là một thất bại duy nhất của gia tộc Tử Xuyên trong 10 năm trở lại đây. Bổ sung lực lượng là một nhiệm vụ hàng đầu trong việc tái thiết, và Tử Xuyên Khang giới cũng muốn thu nạp thêm tâm phúc của mình, việc hắn cần bây giờ là tạo thêm nguồn sinh lực mới trong tổ nhẫn sát. Hắn cũng muốn cướp lấy quyền cai trị gia tộc trong tay của ông hắn, nên rất cần đến những người tài giỏi chịu khó lại trung thành với hắn. Đúng như Điền Cương Tính Trường đã nói với hắn, sau khi tổ nhẫn sát gặp phải thảm bại tại Trung Quốc, thiếu chủ gia tộc Tử Xuyên lúc này chỉ biết đến hai chữ lợi dụng, chứ không hề còn tín nhiệm như xưa nữa. Có những lúc những cuộc trao đổi định giá từ trước còn đáng tin hơn cả những tình cảm anh em, huynh đệ. Chính vì vậy mà đối với Điền Cương Tính Trường, Tử Xuyên Khang giới đã không còn ôm nhiều hy vọng vào ông ta nữa, mà hắn ta giờ đây có phần hứng thú với Điền Cương Tuấn Trường hơn là ông ta. Vậy tôi cần làm cái gì? Trong lúc hy vọng lại được nhen nhóm lên, Điền Cương Tuấn Trường không muốn bỏ qua cơ hội như thế này, cho dù ông đã từng thề là ông sẽ không bao giờ quay lại với gia tộc Tử Xuyên nữa, nhưng danh tiếng lại là mục tiêu cả đời của ông làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Vậy ông có tài cán gì? Tử Xuyên Khang giới mỉm cười hỏi lại. Giết người. Khi nghe đối phương hỏi lại mình như vậy, Điền Cương Tuấn Trường cảm thấy câu hỏi của Tử Xuyên Khang giới có phần thừa thải, bởi vì vị thiếu chủ của Tử Xuyên này cũng đã có đầy đủ tất cả, trừ một cao thủ thân thủ bất phàm mà thôi. Còn ông thì trong những năm gần đây hầu như chỉ biết so sánh với anh trai sinh đôi của mình, xem ai giết người cao siêu hơn, nhanh gọn hơn và tàn ác hơn mà thôi. Rất tốt. Tử Xuyên Khang giới thở dài nói, cụ thể là cần ông làm những gì, thì sẽ đến lúc tôi sẽ nói cho ông biết. Điều mà Tử Xuyên Khang giới thích nhất đó là một người có chuyên môn giỏi, bây giờ chưa luận đến tâm tư, suy nghĩ của người ta ra sao, nhưng chỉ cần nhìn vào kỹ thuật giết người của Điền Cương Tuấn Trường thôi, thì cũng đủ thấy ông ta là một nhân tài, có thể sánh ngang được với anh trai của ông ta. Và điều quan trọng hơn nữa là, những người như Điền Cương Tuấn Trường ngoài khả năng giết người siêu việt ra, thì họ đều rất dễ bị khống chế, nên Tử Xuyên Khang giới mới không cần phải suy nghĩ nhiều khi muốn chiêu mộ ông ta. Điền Cương Tính Trường lại là một nhân vật khác hẳn ông em trai của mình, ông ta là một nhân vật đáng sợ, ngoài trừ thân thủ bất phàm ra, thì ông ta còn là một người có tâm tư, có tâm địa, hơn nữa còn vô cùng vững trải. Trong lúc được ông ta dạy dỗ bài học đầu tiên là không bao giờ được tin bất kỳ ai, thì Tử Xuyên Khang giới đã coi ông ta là nhân vật không đáng tin cậy nhất trên thế gian này. Về mặt lý thuyết mà nói thì tổ nhẫn sát phải trung thành với gia tộc Tử Xuyên, nhưng khi gia tộc Tử Xuyên bị chia làm hai nhánh, thì chẳng ai biết được Điền Cương Tính Trường sẽ ủng hộ ai cả. Điền Cương Tuấn Trường nghe xong thì gật gật đầu hiểu ý, trong những năm gần đây, những việc mà ông làm chỉ là nghe người khác sắp đặt cho ông giết ai mà thôi, vậy mà bây giờ khi đã đổi chủ, công việc của ông ta vẫn là như vậy, chẳng khác ngày xưa là mấy. Có lẽ ngoài việc so ghè với người anh song sinh của mình ra thì ông ta chẳng có hứng thú với bất kỳ việc gì khác cả. Tôi rất kỳ vọng vào biểu hiện của ông. Nếu như ông có đúng phong độ khi đối đầu với đứa nữ sát thủ kia, thì tôi nghĩ việc ông vượt qua mặt Điền Cương Tín Trường là một việc vô cùng đơn giản. Tử Xuyên Khan Giới chậm chậm đứng dậy, làm ra vẻ rời đi khỏi đây, rồi bất giác liền quay đầu lại mỉm cười nói. Từ một khía cạnh nào đó, thì nữ sát thủ kia đã giúp cho gia tộc Tử Xuyên một việc rất quan trọng, chỉ có một mình nữ sát thủ đó thôi mà đã giết sạch cả thế lực Tiến Đăng, một trong ba đại gia tộc của nước R, nên hai gia tộc còn lại cũng bớt đi phần nào áp lực. Nếu như đoán không lầm thì, nữ sát thủ kia đã coi như xóa sạch toàn bộ gia tộc Tiến Đăng rồi, nhưng cô ta lại không thể nào thắng được Điền Cương Tuấn Trường, như vậy cũng chứng minh một điều rằng năng lực của Điền Cương Tuấn Trường cũng vô cùng khủng khiếp. Khi trông thấy bóng dáng của Tử Xuyên Khan Giới đã mất hút, Điền Cương Tuấn Trường mới chậm chậm đứng dậy, trong đầu óc ông lúc này liền hồi tưởng lại cảnh tượng đâm chém khi đó. Khách quan mà nói thì nếu như mục tiêu của nữ sát thủ kia không phải là Tiến Đăng Chính Hùng, thì mình cũng chẳng có cơ hội để mà đả thương được cô ta, nếu như hai người quyết đấu với nhau một cách công bằng thì có lẽ bên tám lạng người nửa cân. Thậm chí, ngay cả một người tính khí ngang tàn như ông, có lúc còn cảm thấy chưa chắc đã nắm được phần thắng. Đấy cũng là lần đầu tiên ông ý thức được, ngoài nước R ra, thì vẫn còn nhiều cao thủ ẩn giật mà ông chưa được biết tới. Khi đi khỏi căn phòng uống trà ban nãy xong, Tử Xuyên Khan Giới cảm thấy khoan khoái vô cùng, trên nét mặt của hắn lúc này hiện lên một nụ cười mãn nguyện mà từ khi về nước đến giờ hắn cứ đắc ý suốt. Tất cả sự việc đều nằm trong kế hoạch của hắn đang từng bước tiến hành một cách thuận lợi, giờ đây có sự trợ giúp của Điền Cương Tuấn Trường thì khả năng tranh quyền đoạt thế của hắn đã gia tăng lên rất nhiều. Có lẽ thời cơ đã chín mùi rồi cũng nên. Sau khi chui vào chiếc xe bên đường, Lisa đã ngồi đợi hắn ở trong đó từ bao giờ. Tử Xuyên Khan Giới từ trước đến giờ chưa khi nào phủ định tình cảm của hắn dành cho Lisa cả, nhưng hắn cũng không ngại lấy nó ra làm cái cớ để đối đầu với chính ông của mình, cũng giống với ông của hắn, khi mà ông cướp ngôi vị trong tay người anh em song sinh của mình, cái gì mà tình cảm ruột già, cái gì mà tình yêu, tất cả chỉ không đáng một xu. Điều mà Tử Xuyên Khan Giới lo lắng nhất lúc này là ông của hắn đồng ý hắn lấy Lisa, như vậy thì tất cả kế hoạch của hắn sẽ đi tông hết, dĩ nhiên trường hợp này xảy ra là rất nhỏ. Lisa, anh muốn đưa em đi gặp một người vô cùng quan trọng. Nói cho ông ấy biết là chúng ta tuần sau sẽ tiến hành hôn lễ. Tử Xuyên Khan Giới triều mến nói, sau đó hắn liền đưa tay lên ôm lấy cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp vào lòng, trao cho cô những nụ hôn nồng thắm. Rồi quay sang tài xế của mình nói, lái xe đến trang viên của gia tộc Tử Xuyên. Đến nước ER mới được mấy ngày, nhưng Lisa vẫn chưa được đi đâu hết cả, chính vì vậy mà đất nước con người ở đây vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng đối với cô, nhưng cái tên trang viên của gia tộc Tử Xuyên cũng đủ làm cô rung động không thôi, có lẽ nghe được nó từ trong những câu nói của người làm. Vì thế mà cô cũng biết nơi đây là tổng dinh cư của gia tộc Tử Xuyên, nên Lisa cũng hiểu rằng cô sắp gặp được người chủ của gia tộc Tử Xuyên, cũng chính là ông của người đàn ông bên cạnh mình. Trong tiềm thức của cô thì nước ER là một nước rất có truyền thống, nhất là những gia tộc to lớn như Tử Xuyên, nên hôn sự đều phải được sự đồng ý của người bề trên mới được. Nghĩ đến đây, Lisa bất giác cảm thấy hồi hộp vô cùng, cô biết giờ khắc quan trọng nhất sắp đến, gương mặt của cô ửng đỏ, e thẹn nép vào trong lòng của Tử Xuyên Khan Giới. Dĩ nhiên, nếu như cô biết được những lời răn đe của gia tộc Tử Xuyên là cấm con cháu của gia tộc lấy những cô gái ngoại tộc, thì chắc cô đã không có được niềm vui như bây giờ. Tử Xuyên Khan Giới lúc này tỏ ra vô cùng trầm tĩnh, trước cơn phong ba bão táp sắp sửa ập đến, hắn ta muốn tận hưởng nốt những giây phút bình yên như lúc này đây. So với những biến động của gia tộc Tử Xuyên sắp xảy ra, thì những việc như việc quản lý Thính Vũ Các của Diệp Phong chẳng có gì đáng để chú ý cả. Những nhân viên trước kia của Thính Vũ Các cũng đoán trước được những động thái của ông chủ mới lên, nên không ai cảm thấy kinh ngạc khi thấy các giám đốc bộ môn bị cho về nghỉ sớm. Lúc này trong đầu bọn họ, ai cũng có ý nghĩ là cơ hội thăng quan tiến chức của mình đang tới, nên phải xử lý tốt quan hệ với cấp trên, như vậy mới có cửa để làm giám đốc bộ môn được. Nghĩ vậy, nên ai cũng chuẩn bị lấy lòng vị sếp mới của bọn họ, còn những vị nữ nhân viên có chút nhan sắc, thì sau khi biết được vị tổng giám đốc sắp đến tiếp quản là một thanh niên tuấn tú, thì đều xoa tay mừng thầm, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh đoạt trái tim vị tổng giám đốc đẹp trai này với các nữ nhân viên khác. Nhưng tất cả bọn họ khi trông thấy Diệp Phong tay trong tay với một người con gái khác đến đây, thì tất cả đều như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, bởi vì sắc đẹp của Lãnh Nguyệt đơn giản là hơn bọn họ quá nhiều. Trên danh nghĩa thì Lãnh Nguyệt là trợ lý tổng giám đốc, nhưng bất kỳ một ai có đầu óc đều có thể đoán ra được, vị mỹ nữ này chắc chắn là có quan hệ vô cùng mật thiết với tổng giám đốc nên mới được như vậy. Diệp Phong cũng chẳng muốn công bố quan hệ của hai người liền gì, nhưng hắn cũng không cố tình giấu giếm gì cả. Sở dĩ hắn có quyết định như vậy hoàn toàn là làm theo ý của ông hắn. Dĩ nhiên hành động này của hắn vẫn còn một nguyên do khác, hắn hiểu rất rõ cuộc sống của Lãnh Nguyệt mấy năm trở lại đây ra sao, cô không giống hắn, trong rất nhiều tình huống thì Lãnh Nguyệt luôn luôn chọn cuộc sống một mình, không bao giờ đến quán bar, cũng không bao giờ có những thú vui nào khác. Nói một cách chính xác là cuộc sống của Lãnh Nguyệt tách biệt hoàn toàn với xã hội hiện đại, nếu như cô vẫn còn là một sát thủ, thì cô hoàn toàn có thể sống như vậy.

tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một cách tỉ mỉ nhất có thể. Nữ nhân viên này phải công nhận là một người khá có chuyên môn, nên chỉ loáng một cái cô đã chuyển mục tiêu sang Diệp Phong và Lãnh Nguyệt. Qua những câu nói vừa rồi của Chung Tân Dân, Diệp Phong cũng đoán ra được tên nhóc này là một tên trăng hoa vô đối, với điều kiện gia cảnh của cậu ta, thì bên mình không có nhiều cô gái theo đuổi mới là chuyện bất bình thường. Người ta hay nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, Tam Nhi tuy bộ dạng không được bảnh trai cho lắm, nhưng cậu ta lại khoác trên mình bộ quần áo trị giá đến chục vạn nhân dân tệ này thì trông cũng ngon lành lắm. Chính vì vậy mà cô nữ nhân viên kia vẫn giữ được sự bình tĩnh trước những lời treo gẹo của Tam Nhi, thực tình mà nói cũng là hiếm có. Cho dù là mua nhà hay xem nhà đi chăng nữa, thì Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đều là những người không hiểu biết gì về mặt này cả. Đối với những người có cuộc sống bất định như bọn họ, thì cái không làm họ quan tâm nhất đó chính là nơi ăn chốn ở. Vậy nên, khi nghe nhân viên ở đây giới thiệu về những tiện nghi của các căn hộ nơi đây, thì hai người bọn họ nghe xong mà chẳng hiểu gì hết. Lần trước mua nhà ở thành phố T, hắn còn chẳng cần phải trải qua công đoạn này cơ, chỉ cần xem phòng một cái là đặt tiền mua luôn. Vậy mà lần này thì lại khác lần trước rất là nhiều, có thêm một người con gái bên cạnh, thì có thêm bao nhiêu là chuyện khác, ít ra thì nơi đó về sau cũng là nơi ở của hắn và Lãnh Nguyệt, nên nhẫn nại chọn lựa một chút cũng đáng lắm. Em thấy loại nào là tốt hơn cả? Diệp Phong vốn chẳng quan tâm gì về mấy cái chuyện vớ vẩn này, nhưng vẫn cố dí sát vào tai Lãnh Nguyệt, thấp giọng nói, nhưng đáp lại câu hỏi trìu mến của hắn, thì Lãnh Nguyệt chỉ biết dương tròn mắt lên mà trả lời. Cũng giống với Diệp Phong, Lãnh Nguyệt chẳng có kinh nghiệm gì về mấy chuyện này cả, chỉ nhìn lên đồ án thôi mà cô cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra được bên trong căn nhà sẽ ra sao, nghĩ nửa ngày trời, cô cũng đành lắc đầu chịu thua. Vậy nhưng, ở phương diện này thì Chung Tân Dân lại là một cao thủ, tuy cậu ta là một tên công tử nhà giàu, suốt ngày bê tha bệ rạc, nhưng đối với chuyện phòng ốc thì cậu ta lại có khá nhiều kinh nghiệm, cũng như kiến thức về mảng này. Tuy là nữ nhân viên thao thao bất tuyệt giới thiệu hết cái này đến cái khác, nhưng theo Chung Tân Dân thì kết quả chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi, đó là phòng to và phòng nhỏ. Đưa cái đồ án của căn hộ có diện tích to nhất ở đây cho tôi xem. Tam Nhi thấy ông anh và bà chị dâu của mình là tay mơ trong việc lựa chọn nhà, nên cắt ngang lời của nữ nhân viên đang giới thiệu luôn miệng kia lại. Trong thời điểm này, thì cậu ta để ý thấy nữ nhân viên kia giới thiệu cho bọn họ chẳng qua là những căn hộ tầm thường, trong bụng thầm nghĩ chắc nữ nhân viên này sợ Diệp Phong không đủ tiền chơi sang, nên chịu không nổi mới lên tiếng như vậy. Chung Tân Dân biết Diệp Phong tuy ngoài mặt khiêm tốn, ít nói, nhưng kỳ thực trong túi của hắn có bao nhiêu tiền thì cậu ta biết rõ, mua nhà chỉ là chuyện vặt so với túi tiền của Diệp Phong. Nữ nhân viên kia nghe Tam Nhi nói vậy thì sững người lại, đúng như dự đoán của Tam Nhi, cô nhân viên này cho rằng Diệp Phong không đủ năng lực kinh tế để mua những căn hộ lớn, vì những căn hộ đó rộng tầm khoảng 200 mét vuông, chỉ có những người có tiền mới dám động vào, người bình thường thì làm gì có tiền mà xài sang như vậy. Tuy một căn hộ tầm 100 mét vuông là hợp lý với cả Diệp Phong và Lãnh Nguyệt, nhưng e rằng mấy căn hộ đó đã bán sạch hết rồi, bây giờ có lẽ chỉ còn mấy căn hộ 70-80 mét vuông, hoặc bé hơn nữa mà thôi. Lúc này, cô nhân viên mới nhận thức ra được một điều là, hai người Diệp Phong và Lãnh Nguyệt có lẽ không có tiền, nhưng họ lại có một người bà con có tiền thì sao? Ví dụ như cậu thanh niên bận bộ vét Armani đắt tiền đứng bên cạnh này, xem bộ dạng của anh ta thì xem chừng bỏ ra mấy trăm vạn nhân dân tệ cũng chỉ là chuyện nhỏ, không biết chừng cậu ta là một ông chủ, hay một công tử nhà giàu nào đến đây giúp hai người bà con của cậu ta mua nhà cũng nên. Trong tất cả những khả năng có thể xảy ra, thì cô nhân viên dĩ nhiên là muốn bán được căn hộ to nhất có thể, nói cho cùng thì phần trăm thu về được từ việc bán căn hộ đó sẽ cao hơn những căn hộ nhỏ rất là nhiều. Không biết là do điều tra thị trường sai lệch hay là thiết kế sai lầm hay sao, mà không biết bao nhiêu người nghe đến căn hộ 200 mét vuông đều lắc đầu ngu ầy ngoài chẳng ai đụng tới, chính vì vậy mà những căn hộ 200 mét vuông cho tới bây giờ mới bán được có mấy hộ. Cho dù nữ nhân viên kia không hy vọng là mình sẽ bán được căn hộ to như vậy, nhưng vẫn miễn cưỡng đưa cho Tam Nhi đồ án thiết kế của căn hộ 200 mét vuông ra cho Tam Nhi xem. Cô nhân viên thầm nghĩ, có bán được hay không giờ tất cả đều do cậu thanh niên này quyết định rồi, nếu mà mình lúc này lỡ miệng nói giá của căn hộ ra cho đôi vợ chồng trẻ ở bên cạnh cậu ta nghe thấy, e rằng sẽ sợ mất mật mà chạy mất dạng mất. Chị dâu, chị xem cái căn phòng này có được không vậy? Chung Tân Dân đưa tấm đồ án thiết kế ra trước mặt hai người Diệp Phong và Lãnh Nguyệt chỉ trỏ nói, chị xem nhé. Đây là phòng vệ sinh, chỗ này là phòng ngủ, đây là phòng khách, chờ cho đứa cháu của em ra đời, thì chỗ này sẽ là phòng của nó, đợi đến khi nó đi học rồi, thì chỗ này có thể làm phòng học cho nó, khi nào nó lớn lên đi học đại học rồi, thì chỗ này cho nó và bạn gái nó. Tam Nhi càng nói càng lung tung, Lãnh Nguyệt càng nghe mặt càng ửng đỏ hết cả lên, là một người phụ nữ, thì chuyên tâm sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng chúng nên người là mục tiêu cả đời họ. Không thể không nói là Tam Nhi, người anh em của Diệp Phong là một người có đầu óc khá phong phú, ánh mắt của cậu ta không chỉ nhìn xa đến vài năm, mà thậm chí còn là mấy chục năm sau nữa. Cậu nói lung tung cái gì vậy hả? Diệp Phong đứng cạnh đó nghe mà ngứa hết cả tai, sau đó đưa tay lên gõ luôn vào đầu của Tam Nhi một cái thật keo, đây cũng là thủ pháp mà hắn hay dùng để trừng trị đàn em của mình 10 năm về trước. Em chỉ đùa thôi mà. Mặt của Chung Tân Dân cân cân lên trông vô cùng đáng ghét, gã cười xòe xòa giải thích, em nói thì cũng đều là sự thật cả thôi mà. Anh nghĩ xem, em nghĩ chị dâu của em sớm muộn gì cũng sinh cháu cho em đúng không nào? Hơn nữa, tính khí của chú Diệp thì anh cũng biết rồi đấy, chú ấy thì chẳng có để ý gì đến pháp luật hạn chế không cho sinh bao nhiêu đứa cả. Theo em hả, chúng ta đừng mua phòng nhỏ như thế này nữa, vì thế nào anh và chị chẳng sinh đến cả dăm, bảy đứa cho chú Diệp. Em nghĩ hay là chúng ta rời khỏi đây đi, chỗ này phòng nhỏ quá, không đủ cho mấy đứa cháu của em ở. Theo em thì mấy căn biệt thự ở Lệ Giang Viên là hợp với anh chị nhất. Nói xong, Tam Nhi liền làm bộ đứng lên ra về, những câu đối thoại này của mấy người đều lọt hết vào tai của nữ nhân viên ở đây. Lệ Giang Viên là nơi có những khu biệt thự cao cấp nhất của thủ đô, giá cả căn hộ nơi đó bét nhất cũng mấy triệu nhân dân tệ. Không biết cậu thanh niên ăn mặc sành điệu này đang nói đùa hay nói thật nữa, hoặc là bọn họ đang tìm cớ để đi khỏi đây mà không cảm thấy xấu hổ. Thấy Lãnh Nguyệt cúi đầu không nói, Diệp Phong liền kéo luôn Tam Nhi quay lại chỗ ngồi ban nãy của cậu ta. Tên nhóc này đúng là so với hồi còn nhỏ thì đã giảo hoạt hơn rất nhiều, xem ra sự im lặng cũng như e thẹn của Lãnh Nguyệt làm cho cậu ta được thể làm tới. Nếu như Lãnh Nguyệt trong một ngày nào đó cho Tam Nhi biết rõ thân phận cũng như thủ đoạn giết người của cô, thì chắc chắn Tam Nhi sẽ không bao giờ dám dở giọng cợt nhã như vậy nữa. Vậy thì tôi cứ lấy căn hộ như thế này trước đi. Đưa tôi đi xem phòng luôn nhé. Diệp Phong không muốn nhìn nhằn ở đây thêm một giây nào nữa, những ấn tượng trực diện đối với hắn mới là cái cần thiết nhất. Hắn cho rằng nếu mà cứ ở đây tưởng tượng này nọ, thì không bằng đi xem trực tiếp là hay hơn cả, vừa tiện lợi, lại đỡ phải nghĩ cho nó đau đầu. Đến nước này thì cô nhân viên ở đây không còn lý nào để không tin rằng Diệp Phong đủ khả năng mua được căn hộ ở đây, tuy là cô vẫn chưa thể chắc chắn được là Diệp Phong có chắc sẽ mua căn hộ đó hay không, nhưng vẫn lật đật đứng dậy đưa ba người vào trong khuôn viên của khu chung cư. Khi đi đến đây thì nữ nhân viên này mới nhận ra được không phải ai cũng có kiểu mua dứt khoát như Diệp Phong, tuy hắn ăn mặc có vẻ tầm thường hơn Tam Nhi nhưng cách mua bán theo kiểu đại gia của hắn lại làm cho cô cảm thấy khâm phục. Cứ như là hắn sắp ký kết hợp đồng mua bán nhà đến nơi rồi vậy. Một giờ đồng hồ sau, thái độ hoài nghi về khả năng mua nhà của Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đã tan biến mất, mà thay vào đó là một cảm giác như ở trong mơ, cô giờ đây đã có trong tay hợp đồng căn hộ to nhất, cũng là khó bán nhất. Đây cũng đồng nghĩa với việc lương bổng của cô cũng đã được nhân lên rất nhiều, nếu như ngày nào cũng có một đại gia mua bán dứt khoát như Diệp Phong, thì có lẽ cô đã trở thành tỷ phú rồi cũng nên. Nếu như không còn vấn đề gì khác, thì tôi nghĩ tối nay chúng tôi có thể đến ở luôn được rồi chứ nhỉ? Diệp Phong tiếp lấy chìa khóa từ tay nữ nhân viên kia cười hỏi. Nữ nhân viên kia vẫn như đang trong giấc mộng thần tiên của mình, nghe Diệp Phong nói vậy thì chỉ biết gật đầu đồng ý, chứ chẳng biết nói gì hơn nữa. Từ hồi vào đây làm đến giờ, cô chưa từng gặp được người nào mua bán nhanh gọn như Diệp Phong, bây giờ hắn trả tiền luôn một cục như vậy thì cô lại được hưởng thêm phần trăm nữa. Diệp Phong có những quyết định nhanh như tia chớp là vì hắn và Lãnh Nguyệt đều rất thích căn phòng này, cứ như nàng gặp được chiếc xe Jeep lần thứ hai vậy. Nhưng mà có một thứ mà hắn không bao giờ tưởng tượng ra được. Đó là cho dù hắn đưa cô đến trước một căn nhà tranh và nói đây là căn hộ tương lai của hai ta, thì Lãnh Nguyệt vẫn thích thú không kém. Lãnh Nguyệt lúc này rất mong muốn được sống một cuộc sống riêng của hai người, nên cô đã dự định luôn, sau khi ký kết xong hợp đồng là lập tức vào ở ngay. Dù sao thì căn phòng cũng đã được công ty mua bán cấp cho tất cả các đồ dùng cần thiết ở bên trong rồi, có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng của cô ở khu biệt thự trong khu quân đội. Sau khi tất cả thủ tục đã được hoàn tất, thì cả ba cùng thương lượng là đập phá một phen. Trung tân dân dĩ nhiên sẽ giới thiệu cho hai người biết nơi đó là nơi nào rồi. Diệp Phong thấy vậy bèn nghĩ bụng hôm nay sẽ quyết cho tên Tam Nhi này hết tiền ra về, vì hôm nay dám láo léo treo gẹo cả chị dâu của cậu ta. Dõi mắt nhìn theo chiếc xe Jeep màu đen bốc khói rời đi, cô nhân viên bán nhà lúc này mới sực nhớ tới mấy ngày trước cô gặp phải một ông thầy bói mù. Ông ta nói rằng cô đang vào cầu, trong ba ngày tới thôi, cô sẽ bán được hai căn hộ lớn, và cả hai đều trả tiền luôn một cục, chứ không phải dưới dạng trả góp. Và thật là trùng hợp khi hai căn hộ này lại nằm đối diện nhau. Cô không biết hai người đàn ông có bộ dạng bề ngoài khiêm tốn như vậy có thể trở thành hai người hàng xóm tốt của nhau được hay không nữa. Diệp Thành Trù không phải là một ông già cổ hủ, nên ông chỉ níu kéo hai đứa cháu ở lại chơi thêm một ngày, rồi sau đó đồng ý cho hai đứa dọn ra ở căn hộ mới mua, cho dù biết hai đứa cháu này ở chung với nhau sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng ông vẫn nhắm mắt làm ngơ. Trong mắt của ông, thì hai người này làm lễ cưới với nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian, Lãnh Nguyệt cũng đã đồng ý rồi, thì cháu mình sao lại không đồng ý cho được. Do hôm qua bị Diệp Phong chơi cho một vố lỗ nặng nên hôm nay Trung Tân Dân không dám ho he lộ diện nữa. Không biết cậu ta lấy cớ đi chơi với bạn gái hay về công ty lo liệu công việc hay sao mà biệt tâm biệt tích, không thấy tâm hơi đâu cả. Chính vì vậy mà vào ngày cuối tuần này chỉ có mỗi Diệp Phong và Lãnh Nguyệt hai người đi dọn đến nhà mới. Cũng may mà đồ đạc mang theo của hai người cũng không nhiều lắm, chỉ có mỗi hai thùng quần áo, cộng thêm mấy đồ gia dụng đã được công ty mua bán nhà cung cấp đầy đủ. Nên hai người không cần phải thuê công ty vận chuyển đồ đến chuyển nhà, bọn họ chỉ cần chiếc xe việt dã của họ là đã đủ rồi. Sau đó, hai người còn thuận đường đến siêu thị ven đường mua mấy đồ cần thiết, rồi đi thẳng về căn hộ mới. Ngồi trên chiếc ghế phụ lái bên cạnh Diệp Phong, Lãnh Nguyệt không thể tưởng tượng ra được, quan hệ giữa cô và Diệp Phong lại có thể phát triển nhanh đến mức độ hiện nay. Nếu như là nửa tháng trước, thì vào thời điểm này cô đang tìm mọi cách để hạ sát mục tiêu của mình một cách nhanh gọn nhất để còn trùng phùng với người mình yêu.

thì chắc chắn bạn cũng có hành động như Diệp Phong. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, Diệp Phong cho rằng tập đoàn Kỳ Lợi không dễ dàng mà từ bỏ kế hoạch mua lại Thính Vũ Các một cách đơn giản như vậy. Ồ, vậy sao? Vậy thì hay quá, không ngờ chúng ta bây giờ lại là hàng xóm của nhau rồi đấy. Lý Duệ mỉm cười nói, so với chiếc xe xa hoa mà gã đi, thì gã cũng có một tòa biệt thự hào nhoáng khác. Nhưng, dạo gần đây do gã không muốn gặp mặt những người hay đến làm phiền mình, vì thế mà gã mới mua căn hộ này để sống. Đối với Lý Duệ, thì gã thích sống một cuộc sống không có người ở, không có vệ sĩ, đơn giản là gã thích cuộc sống một mình, được sống trong căn phòng không có ai lúc nào gặp gã cũng phải cúi chào như gặp tổng thống vậy. Đúng như những dự đoán của Diệp Phong, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, bất kỳ những người đàn ông thành công nào thì bên cạnh anh ta luôn có rất nhiều phụ nữ đẹp theo đuổi. Với thân phận và địa vị của Lý Duệ, thì gã ta không thể nào chỉ ở đây một mình đơn giản như vậy. Chắc cũng giống như mình và Lãnh Nguyệt lúc này, Lý Duệ có khi cũng chọn một nơi kín đáo để sống chung với người bạn gái không muốn công khai của gã cũng nên. Lý Duệ cũng rất nhạy bén hiểu ra ẩn ý trong nụ cười của Diệp Phong, gã rất nhanh mỉm cười đáp lại nụ cười ma mảnh ấy một cách tự nhiên. Lý Duệ thầm nghĩ, có lẽ tên này nghĩ mình giống như hắn, cũng thích tìm một nơi kín đáo, mà sống chung với những cô người tình xinh đẹp, chân dài cũng nên. Tập đoàn Kỳ Lợi tuy không phải là công ty chuyên về ngành giải trí, nhưng là một trong những công tử giàu có ở thủ đô, Lý Duệ dĩ nhiên sẽ trở thành mục tiêu săn đón của các tờ báo lá cải, giải trí, nên đã có rất nhiều scandal xảy ra với gã, làm gã trở nên quá quen thuộc, chính vì vậy mà gã không cần phải giải thích nhiều trước mặt Diệp Phong. Ngược lại, Lý Duệ lại rất có hứng thú với đời tư của Diệp Phong, muốn chiến thắng một người nào đó thì phải tìm ra điểm yếu của người ta, rồi nắm vào điểm yếu đó mà khống chế. Khi trước Lý Duệ cũng định sử dụng mỹ nhân kế để hạ gục Diệp Phong, nhưng sau khi trông thấy Lãnh Nguyệt rồi thì gã biết rằng kế hoạch của gã đã hoàn toàn phá sản, vì gã tự thấy mình không thể nào tìm thấy người con gái nào có thể đẹp hơn Lãnh Nguyệt được cả. Tôi cứ tưởng là lần gặp tiếp theo của chúng ta là trên bàn đàm phán, vậy mà không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây nhanh đến như vậy. Lý Duệ lắc lắc đầu tiếc rẻ, những tin tức có lợi của Thính Vũ Các lúc này đều nằm trong tầm tay của gã. Theo tình hình trước mắt, thì gã đã cảm nhận được lần đến đây của Diệp Phong làm cho Thính Vũ Các đã có những chuyển biến vô cùng tích cực, cả hệ thống lụi bại của Thính Vũ Các lúc này dưới sự điều khiển của hắn đang dần dần trỗi dậy một cách có quy luật. Dĩ nhiên, Lý Duệ không bao giờ hy vọng cảnh tượng này xảy ra một chút nào, lý trí nói với gã rằng, Thính Vũ Các giờ đây không còn như trước nữa, nó đang dần dần hồi sinh, đây là một điều mà gã không muốn tin cũng phải tin. Thực ra, thì lúc đầu tôi cũng nghĩ như anh vậy. Nhưng mà theo cách lý giải của tôi thì nó lại hoàn toàn khác với cái ý nghĩ của anh. Thậm chí còn đối lập lại là đằng khác. Diệp Phong làm sao mà nghe không hiểu ẩn ý trong câu nói của Lý Duệ. Mấy ngày gần đây, hắn cũng đã điều tra về tập đoàn Kỳ Lợi, tuy không biết là Lý Duệ muốn mua lại Thính Vũ Các vì mục đích gì, nhưng cũng cảm nhận được đối phương muốn mua Thính Vũ Các cho bằng được. Cho dù Thính Vũ Các không có tiền đồ phát triển thế nào đi chăng nữa, thì bất kỳ một thương gia nào cũng hiểu rằng, bán nó cho Kỳ Lợi không thể nào rẻ mạt như cái giá mà Lý Duệ đã đưa ra, sau một hồi phân tích thì Diệp Phong cũng hiểu rằng hắn mới là bên chủ động trong cuộc chiến thầm lặng này. Lãnh Nguyệt chưa gặp qua Lý Duệ bao giờ, càng không biết được quan hệ giữa gã và Diệp Phong ra sao, cô chỉ thấy được rằng trong câu nói của hai người lúc thì thù địch, lúc lại thân thiết như hai người bạn, là một người phụ nữ thông minh cô thấy mình không cần thiết phải chen chân vào hỏi, mà chỉ im lặng đứng ở cửa chờ đợi. Anh! Thì ra anh đúng thật là ở đây hả? Đúng lúc Diệp Phong vừa mới dứt câu nói của mình xong, thì có một âm thanh vang lên sau lưng hắn, cùng với một bóng người đi lướt qua hắn, tiến về phía Lý Duệ. Sau khi nhìn rõ bóng người đó xong, thì một người vốn vô cùng bình tĩnh như Lý Duệ bỗng nhiên hiện lên một vẻ khó xử. Gã dọn đến đây ở là một việc vô cùng bí mật, nhưng không ngờ lại không thể qua mắt được một người, mà không qua mắt được người này thì có nghĩa là nơi ở của gã cũng chẳng còn gì là bí mật nữa. Chỉ cần 3 ngày thôi mà cô gái này đã dò la được tông tích của gã rồi, không thể phủ nhận năng lực điều tra tin tức tình báo của cô em gái ruột của gã là vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa nơi ẩn náu này của gã cũng sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của báo giới, vì gã biết rằng chỉ cần em gái gã tìm ra chỗ này, thì báo giới cùng với nhiều thứ phiền phức khác cũng sẽ tự động tìm đến gã. Anh hôm qua đã hứa mời em đi ăn rồi cơ mà. Bây giờ đã mấy giờ rồi mà anh vẫn còn đứng ở đây làm gì thế? Nếu như em không đến tìm anh thì chắc anh lại cho em leo cây như lần trước mất. Cô gái đó luôn miệng nói líu lo, không hề để ý đến đang có một nam, một nữ đứng ở bên cạnh. Điều này làm cho Diệp Phong có những ý nghĩ vô cùng bậy bạ về hai anh em nhà này, có lẽ hai người giả vờ làm anh em, nhưng thực chất lại là người tình thì sao? Diệp Phong cũng không ngờ rằng, một người chững trạc, vững vàng như Lý Duệ lại thích những cô gái nhí nhảnh, có phần chua ngoa như thế này. Lý Tổng Giám Đốc. Vậy tôi không làm phiền anh nữa, chúng tôi vào nhà trước đây. Diệp Phong nói xong lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, ra vẻ thông cảm với Lý Duệ. Khi vừa nói xong câu này, thì cô gái đứng đối diện với Lý Duệ đột nhiên quay đầu lại, sau khi nhìn kỹ Diệp Phong, thì cô thấy mặc dù hắn chỉ ăn mặc đơn giản, nhưng trông rất phong độ và có phần quyến rũ. Tuy vậy, hắn không thuộc vào loại người mà cô thích, Chỉ trong vòng có mấy giây thôi, sự chú ý của cô gái lập tức chuyển sang Lãnh Nguyệt đang đứng ở cạnh đó. Trong một chừng mực nhất định, thì người con gái bao giờ cũng có sự quyến rũ hơn hẳn đàn ông, ít ra thì đối với cô gái này mà nói thì Lãnh Nguyệt quá đổi xinh đẹp đến độ làm cho cô phải mê mẩn ngắm nhìn. Đây cũng là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt bị một cô gái nhìn chằm chằm như vậy, làm cô rùng hết cả mình, cái cảm giác này giống như cô bị mấy gã yêu râu xanh như chỉ chực nuốt gọn cả thân hình cô vậy. Ánh mắt của cô gái kia đúng là có mức sát thương khá cao, làm cho người ta khó có thể kháng cự lại được. Ngày trước thì Lãnh Nguyệt không bao để cho một cô gái, hơn nữa lại là một cô gái còn ít tuổi hơn cả cô, dán mắt vào làm cho cô phải phát ngượng, mặt đỏ tía tai như lúc này. Cho dù Lãnh Nguyệt có ngây thơ, trong sáng đến mấy thì cô cũng không thể nào không nghĩ ngợi lung tung khi bị cô gái kia nhìn như vậy. Cuối cùng thì cô gái đó cũng thở dài một cái, nét mặt bỗng nhiên trở nên thất vọng, nhún nhún vai một cách bất đắc dĩ, sau đó cô ta lại chuyển sự chú ý của mình lên Lý Duệ rồi nói, anh, mau đi thôi, không thì chúng ta không có chỗ ngồi nữa đâu. Diệp Phong cuối cùng cũng nếm trải được cái cảm giác bị người khác bỏ lơ đi như vậy, xem ra hắn đã tự đánh giá bản thân mình một cách quá cao. Diệp Phong lúc này cũng chỉ thầm cười mình đã quá cho mình lợi hại trong khoản thu hút ánh mắt của phái đẹp. Nghĩ vậy hắn liền ôm lấy eo của Lãnh Nguyệt đi vào trong căn phòng mới của hai người. Nhưng những động tác này của hắn không thể nào lọt qua được đôi mắt tinh ranh của cô gái kia. Nếu như Diệp Phong biết được cô gái kia đang nghĩ gì trong bụng, thì có lẽ hắn đã không mỉm cười một cách nhẹ nhàng như vậy. Đi thôi anh. Anh còn đứng đó nhìn cái gì nữa? Cô gái đứng lặng người một hồi lâu, rồi mới quay sang đóng cánh cửa phòng của Lý Duệ lại, rồi nói với vẻ hờn dỗi. Lý Duệ cảm thấy gã oan uổng vô cùng, rõ ràng cô em gái của gã đờ đẫn nhìn theo người ta, mà giờ lại quay sang trách mình. Gã không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ biết cười khổ, để mặc cho cô em kéo lê cánh tay mình đi đến cửa thang máy rồi bước vào bên trong. Kinh nghiệm bao nhiêu năm sống cùng nhau đã làm cho gã hiểu một điều, đó là nói lý lẽ với những người phụ nữ, đặc biệt là với cô em của gã thì chỉ lãng phí thời gian mà thôi, im lặng mới là cách tốt nhất để trả lời. Còn đối với Diệp Phong và Lãnh Nguyệt lúc này, thì cả hai người đã thực sự bước vào ngôi nhà dành riêng cho cuộc sống của họ. Vì sự kiện này mà hai người quyết định mở một cuộc ăn mừng, hai người cùng nhau xuống bếp làm cơm. Diệp Phong tuy là không biết nấu nướng gì cho lắm, nhưng cũng hơn Lãnh Nguyệt rất nhiều, chính vì vậy mà bữa ăn hôm nay, hắn dĩ nhiên sẽ là người làm chủ lực, còn Lãnh Nguyệt thì cũng vô cùng hứng thú với những việc làm mới mẻ này, tuy cô chưa từng gặp qua mẹ của Diệp Phong, nhưng trong lúc nói chuyện thì cô cũng biết được mẹ chồng tương lai của cô cũng là một người rất khéo trong việc nấu ăn. Ngay cả ông bà của Diệp Phong mỗi khi nhắc đến tài nghệ nấu ăn của Tôn Thi Lam, thì cả hai đều tấm tắc khen ngợi không ngớt lời. Chính vì vậy mà về phương diện này, Lãnh Nguyệt cảm thấy mình kém hơn mẹ chồng tương lai rất nhiều, do vậy cô càng phải tranh thủ thời gian mà học hỏi. Nhưng kết quả là cô càng giúp Diệp Phong làm bếp thì bếp lại càng loạn thêm, tay nghề nấu ăn của Diệp Phong vốn đã không ra gì, cộng thêm sự phá hoại của Lãnh Nguyệt nữa, thành ra một bữa cơm đơn giản thôi mà cả hai phải vật lộn cả 2 tiếng đồng hồ mới xong. Chờ đến khi các món ăn được đặt lên bàn, thì trời cũng đã về khuya, đã quá bữa rồi, nhưng vì đều đói bụng, nên mặc dù đồ ăn trên bàn hương vị chẳng ra làm sao, cũng được hai người ăn sạch trơn. Sau khi thu dọn bát đũa trên bàn xong, Lãnh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy lo lắng không yên, ngồi trên ghế salon, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, nhưng trong đầu cô không hề để ý gì đến những hình ảnh đang được phát trên đó, mà cô đang nghĩ, một nam một nữ ở cùng với nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng, theo như cô biết thì Diệp Phong lại rất ít khi chủ động trong vấn đề này, chính vì vậy mà cô không biết mình có nên duy trì trạng thái trước mắt này không. Khi quay trở lại với cuộc sống thường nhật, thì sự e thẹn, ngượng ngùng lại trở về với Lãnh Nguyệt, cô chần chừ rất lâu nhưng vẫn không dám làm gì cả. Còn Diệp Phong thì dường như hắn cũng chẳng có ý định gì trong việc này, dường như toàn bộ tâm trí của hắn đều dồn hết lên trên màn hình TV, không hề để ý thấy Lãnh Nguyệt đang ngượng ngùng mặt đỏ tía tai ngồi bên cạnh. Cứ như thế, nửa tiếng sau Lãnh Nguyệt cảm thấy hai mắt nặng trĩu, trong sự mông lung, cô bỗng nhiên cảm nhận được cái cảm giác cô mong đợi từ lâu, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cô. Nếu như không có cô em gái này, thì Lý Duệ chắc đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình của gã từ rất lâu rồi, là một đứa trẻ mồ côi, gã không có lý do nào vứt bỏ đứa em gái mất cả cha lẫn mẹ như nó cả. Nếu như có thể, thì gã cũng mong Lý đang dọn ra ngoài ở với gã, chứ không ở cùng với ông nữa. Dĩ nhiên, đây chỉ là một điều hoang tưởng, một ông lão đã bị mất đi đứa cháu trai rồi, thì làm sao có thể dễ dàng buông tha cho đứa cháu gái cơ chứ, bây giờ ông để cho Lý đang gặp mặt gã đã là một kỳ tích vô cùng lớn rồi. Tuy rằng rất hay xuất hiện trong những cuộc tiệc rượu, nhưng Lý Duệ lại không có xu hướng hướng ngoại chút nào, bình thường thì cũng chỉ là do tiếp khách gã mới miễn cưỡng đi như vậy thôi. Còn ngày hôm nay, gã chọn quán ăn theo phong cách phương Tây sang trọng nổi tiếng nhất thủ đô này, tất cả đều là vì cô em của gã thích vậy. Anh! Sao anh tự nhiên lại muốn mua căn phòng ở đó vậy? Cô gái lần này không còn để ý đến những món ăn trên bàn nữa, mà đột nhiên lại vô cùng quan tâm đến căn hộ mà hiện tại Lý Duệ đang ở, em không đoán ra được hay sao? Lý Duệ lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên. Sự viếng thăm của em cuối cùng cũng đã phá hoại toàn bộ kế hoạch của anh rồi, có lẽ trong vòng một thời gian không lâu nữa, căn phòng nhỏ bé kia của anh sẽ lại trần trụi trước mắt của bao nhiêu người, như căn biệt thự cũ của anh vậy.

Như vậy cũng có nghĩa là cho dù là tôi có tiền, thì tôi cũng không bỏ ra mà tiêu xài được ở đây đúng không hả? Cô có một ông anh đại gia lắm tiền, một ông nội quyền thế, chính vì vậy mà số tiền cô đưa cho Thính Vũ các có lẽ cũng lên đến mấy trăm vạn nhân dân tệ, cũng chỉ là một số nhỏ trong tài khoản của cô mà thôi. Ý của tôi không phải là vậy, tuy chúng tôi không chấp nhận cô bỏ ra một cục tiền như vậy để thành hội viên Kim Cương, nhưng mà cô có thể chọn lựa nhiều hạng mục khác để tiêu tiền, bất kể là quán bar, quán ăn hay là chơi gôn thì cô đều có thể tích điểm lại cho mình. Nếu như cô lại có thể giới thiệu thêm cho bạn cô tới đây tiêu xài, thì việc trở thành hội viên Kim Cương của cô sẽ là một việc quá ư đơn giản. Đến lúc đó cô sẽ có thể trở thành thành viên VIP Kim Cương mãi mãi của Thính Vũ Các, được hưởng rất nhiều ưu đãi của câu lạc bộ Lưu Phỉ chọn cách tận tâm giải thích tỉ mỉ, tuy cô biết rằng cách này chẳng có hiệu quả gì với Lý Đan cả. Đúng như những dự liệu từ trước, ánh mắt của Lý Đan trở nên lạnh lùng, đôi môi run rên nói, thật đáng tiếc. Tôi là người rất lười, không thích phải qua nhiều công đoạn phiền phức đến như vậy, thực ra thì tôi đến Thính Vũ Các lúc này là có hai nhiệm vụ. Một là lấy được thẻ VIP hội viên Kim Cương, hai là tiêu mấy đồng tiền lẻ ở trên tay mình đi. Vốn dĩ tôi muốn cả hai nhiệm vụ này cùng hoàn thành một lúc, nhưng xem ra hôm nay việc đó là không thể thực hiện nổi nữa rồi, cô dường như là không muốn cho tôi cơ hội thì phải. Nói theo một cách khác là bây giờ tôi không muốn làm hội viên nữa, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ hai của mình mà thôi. Bao gồm cả Lưu Phi cùng với tất cả các nhân viên đứng trong này đều không biết được câu nói này của Lý Đan có nghĩa là gì, nên không ai biết cô ta sẽ định làm gì tiếp theo. Choang! Cánh tay nắm tách trà của Lý Đan đột nhiên lỏng ra, và chén tách rơi luôn xuống đất, nước trà cùng với mảnh vỡ sành sứ bắn ra tung tóe khắp nơi, đây dường như cũng là một ám chỉ thì phải, nên khi trông thấy hành động này của Lý Đan thì gã đàn ông mặt sẹo từ đầu đến giờ im lặng đột nhiên đứng hẳn người dậy, đưa con mắt chết chóc lướt nhìn một loạt nhóm người đang sững người đứng xung quanh. Tương phản với gương mặt chết chóc của gã mặt sẹo kia là gương mặt tươi rói rói của Lý Đan, cô liếc nhìn chiếc thẻ ngân hàng đang vứt ở trên bàn, lạnh lùng nói, tôi dù sao cũng đã mang tiền đến đây rồi, cũng không muốn lấy nó lại nữa. Lưu tổng giám đốc, bây giờ tôi muốn biết rằng, nếu như tôi đập hết đồ trong này thì cần đền các người bao nhiêu tiền vậy? Tôi thấy đây là cách tiêu tiền nhanh nhất, mà cũng là tiện nhất. Bởi nguyên nhân gia thế, nên Lý Đan bình thường hành động rất tùy ý mà không bao giờ phải để ý đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng điều này không có nghĩa là cô là một nữ kẻ cướp chuyên phá hoại. Nếu như thật sự muốn đập vỡ câu lạc bộ này, sao lại mang theo cả người hầu đi cùng chứ? Sở dĩ trong lúc nói chuyện cô làm vỡ cái chén vì lơ đãng do mãi chú ý đến người đàn ông vừa xuất hiện ở cửa. Cô không thể chịu được vẻ mặt thản nhiên của Diệp Phong lúc này, có lẽ người đàn ông Lưu Phỉ trước mặt phải tỏ ra lễ phép mà giải thích thì mới có thể làm tâm trạng cô thoải mái được. Đứng ở cửa nhìn cuộc chiến một hồi lâu, cuối cùng Diệp Phong nhín vai một cái, rồi chậm rãi bước vào trong. Trong tích tắc bắt gặp ánh nhìn của cô gái, hắn liền ý thức được chẳng qua cũng giống như một loạt những xung đột khiến cho bản thân hắn phải đến đây mà thôi. Đã như vậy, cũng không nhất thiết phải làm ngư ông đắc lợi nữa. Lúc đầu, hắn vốn là muốn xem năng lực xử lý công việc của Lưu Phỉ. Sao người phụ nữ kia cứ gây phiền toái cho trợ thủ đắc lực của hắn vậy chứ? Không nghĩ rằng chúng ta lại gặp lại nhau nhanh như vậy, thật là vinh hạnh quá. Diệp Phong mỉm cười, vắt chéo chân ngồi đối diện hai vị khách. Mặc dù hắn chưa xác minh được mối quan hệ của người phụ nữ này với Lý Duệ, nhưng nghe kiểu xưng hô của cô ta hôm qua thì hắn cũng mơ hồ đoán ra được một chút. Lý Đan khẽ cắn môi, hừ lạnh một tiếng, vốn cô đã tính trước người đàn ông này sẽ giả bộ, cô rất hận. Huống hồ, từ trước tới nay cô đối với Diệp Phong cô luôn có một ý thù địch rõ ràng. Cha mẹ cô chết sớm, giờ cô chỉ có hai người thân. Một người là Gia Gia và một người là anh trai. Nhưng mà 10 năm trước, hai đời Lý Gia đã có một chuyện xảy ra, nguyên nhân phần lớn cũng là vì một người con gái. Nếu như không Pê Hải vì bị người yêu bỏ thì anh trai cô đã không có một quyết định thay đổi cả cuộc đời khi vừa mới trưởng thành như vậy, từ đó đến giờ anh trai cô nhất định không bước chân vào nhà nửa bước. Đứng ở giữa, Lý Đan cũng đã nỗ lực không ngừng để hai người đàn ông trong nhà sớm hòa giải với nhau. Cô đã ảo tưởng có một ngày anh trai cô sẽ hóa giải mọi khúc mắc, nhưng kết quả là không thay đổi được gì cả. Ngay ngày hôm qua, khi cô phát hiện ra Lãnh Nguyệt, thì mọi tuyệt vọng của cô cuối cùng cũng đã lóe lên một tia hy vọng. Chỉ vì Lãnh Nguyệt quá giống với người con gái mà anh trai cô đã yêu ngày trước. Về điểm này chính anh trai cô cũng từng không thể phủ nhận. Những năm gần đây, Lý Duệ luôn cô đơn một mình, chưa hề tiếp xúc gần bất kỳ người phụ nữ nào. Là em, Lý đang hiểu rất rõ anh trai cô vẫn hoài niệm, vẫn ôm hận vì Lý Gia mà anh ấy đã mất đi người yêu. Nếu như có một người phụ nữ có tướng mạo giống người con gái ngày xưa thay thế, như vậy có thể hiệu quả sẽ là không tưởng tượng được. Mà Diệp Phong chính là chướng ngại vật lớn nhất cản trở mối quan hệ của anh trai cô và cô gái không biết tên kia. Với trái tim đã chết của Lý Duệ, hiển nhiên anh ấy sẽ không đi tranh giành phụ nữ với người khác, cho nên chỉ có thể do cô gái kia chủ động tạo ra cơ hội thôi, mà trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất là tấn công Lý Duệ. Nhưng còn tình địch Diệp Phong tổng giám đốc Diệp. Chuyện này Lưu Phỉ hơi chút sửng sốt, sau đó tiến lại gần Diệp Phong mà nói. Hành tung của vị lão đại thính vũ này rất nhẹ nhàng, không ai xác định trước được. Diệp Phong cũng không phải là đi làm quá muộn, nhưng thật sự nếu muốn đến văn phòng làm việc tìm hắn thì sẽ luôn luôn không gặp được. Chính xác mà nói thì mọi chuyện to nhỏ của câu lạc bộ hắn đều giao cho cấp dưới xử lý, vì tổng giám đốc của câu lạc bộ thính vũ này chỉ là trên danh nghĩa mà dạo chơi thôi, đương nhiên hắn luôn mang theo nữ thư ký xinh đẹp kia. Nhưng lúc này, khi hắn dạo chơi đến địa điểm này, trong lòng Lưu Phỉ cũng thực sự thấy kỳ lạ. Chuyện này để tôi giải quyết, anh đi làm chuyện khác đi. Diệp Phong xua tay không để đối phương giải thích. Kế hoạch của Lý Duệ đến Thính Vũ Các, Diệp Phong cũng đại khái đoán ra được, cách đó không xa có cô gái vì tức giận với hắn mà đến đây quấy rối, cô ta làm những chuyện này mục đích cũng chỉ để hả giận. Bởi vậy, do không biết sự thật nên Lưu Phỉ có tiếp tục dùng thái độ vừa rồi đối đãi với cô ta, hiển nhiên sẽ không thu được bất cứ hiệu quả hài lòng cho đối phương. Diệp Phong ôm đồm nhiều việc khiến cho Lưu Phỉ cảm thấy bất ngờ. Đến Trung Quốc đã một thời gian, công việc chính của vị tổng giám đốc này chỉ duy nhất là phân phối nhiệm vụ, còn những chuyện liên quan đến việc kinh doanh của Thính Vũ thì hầu như không thấy hắn hỏi đến bao giờ. Đúng là rất nghiêm túc thực hiện lời hứa ban đầu. Vậy mà nay có chút chuyện phiền toái xảy ra, hắn lại có phản ứng ngược lại, thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Có thể dâng Thính Vũ Các cho phó tổng Hương Tạ Hiên thì hiển nhiên vị đó không phải là một nhân vật đơn giản. Do dự một chút, rồi Lưu Phỉ liền gật đầu, rời khỏi phòng kinh doanh. Cô gái Lý Đan kia mặc dù rất mạnh mẽ, nói chuyện tỏ ra là người rất lão luyện, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu 20 tuổi mà thôi, dựa vào kinh nghiệm giao tiếp với nhiều loại phụ nữ, Diệp Phong thật sự là rất thích hợp để đối phó với trường hợp này. Ở phương diện này thì bản thân hắn đúng là cũng có phần may mắn là được tới ưu ái cho ưu thế vượt trội về ngoại hình. Vì đồng giới đẩy nhau mà khác giới hút nhau, khóe miệng Lưu Phỉ không giấu được một nụ cười mỉm, nếu như có cơ hội, cô rất muốn nhìn người đàn ông sử dụng nam nhân kế, đặc biệt là khi Diệp Phong sử dụng nam nhân kế. Nhưng mà thực tế xảy ra thực sự là có chênh lệch không dây nhỏ so với tưởng tượng của Lưu Phỉ. Lý Đan không phải là nhìn thấy người đẹp trai là bất động si mê, còn Diệp Phong cũng không phải là có tướng mạo có thể giải quyết được mọi mâu thuẫn. Lý tiểu thư, chúng ta có thể đến một chỗ khác nói chuyện được không? Tất cả mọi vấn đề đều có thể nói giải quyết bằng nói chuyện đúng không nào? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt, tiện tay quay sang phía người quản lý kinh doanh lấy thông tin. Mở thông tin về cô gái trước mặt hắn, danh tính được viết hai chữ rõ ràng là Lý Đan. Bất luận là chữ được viết theo kiểu chữ gì thì đều không thể so sánh được với tướng mạo xinh đẹp của cô gái này, nói một cách khác là, chữ viết bởi bàn tay xinh đẹp của cô gái này rất xấu. Lời nói khoáng đạt của Diệp Phong làm cho Lý Đan có nhiều hy vọng, mặc dù thông qua Vĩnh Tường, cũng chính là người hầu cận bên cạnh cô cũng đã biết được đại khái về vị tổng giám đốc này, nhưng ấn tượng về hắn trong cô vẫn không hề thay đổi, có vẻ trong con mắt của cô thì một người đàn ông có thể nhanh chóng bò được lên chức vị như này nhất định là không bình thường. Có lẽ, Diệp Phong thuộc về loại tiểu bạch kiểm như trong truyền thuyết. Dựa vào những mối quan hệ mập mờ mới có được địa vị như ngày hôm nay. Nếu thực sự như vậy thì kế hoạch A của cô dường như có thể thực hiện được. Một người không dựa vào sự chân thực mới có được chức vị cao, thường thường rất dễ bị lừa dối. Được. Tâm trạng Lý Đan lần này có vẻ thoải mái hơn, không giống như thái độ cố ý gây khó dễ như vừa rồi. Tiện tay ném tập giấy tín dụng lên bàn giống như kiểu khiêu khích lắc lắc mà nói, anh định đến đâu? Diệp Phong lập tức đồng ý một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lý Đan liếc mắt nhìn người đàn ông mặt sẹo bên cạnh, rồi ý chừng bảo đuổi theo Diệp Phong. Cho đến khi ba người biến mất khỏi cửa, tâm trạng của người quản lý phòng kinh doanh mới như ở trong mộng tỉnh dậy. Tâm trạng lo sợ bất an cũng giảm bớt đi không ít, khi Lưu Phỉ xuất hiện, hắn đã nghĩ rằng mình sắp mất việc đến nơi, không ngờ kết quả cũng xảy ra giống như với hắn vậy. Cuối cùng thì bất luận là phó tổng giám đốc hay tổng giám đốc Diệp cũng không ai chú ý đến hắn. Sau khi phục hồi lại tinh thần, hắn mới ý thức trên mặt đất đầy mảnh ly vỡ. Hơi lộ vẻ bối rối mà thu nhặt lại. Lý Đan thật không ngờ Diệp Phong lại chọn một nơi không phải trong Thính Vũ Các, nhưng cũng bất đắc dĩ mà chấp nhận. Cũng đành bảo Vĩnh Tường khởi động xe của mình để đuổi theo chiếc xe Jeep màu xanh biếc kia. Đối với cô là người yêu thích xem các loại tạp chí xe hơi mà nói, thì chiếc xe phía trước không có gì là xa lạ. Vừa mới mấy hôm trước, cô còn do dự có nên mua một chiếc như vậy hay không. Nhưng sau khi thăm dò giá cả cuối cùng cô đã lựa chọn bỏ qua nó. Hơn 1 tỷ không phải cô không có, nhưng mà Gia Gia nhất định sẽ không cho phép cô mua chiếc xe với giá cắt cổ như này. Đối với ông là một nhân viên nhà nước mà có người nhà ăn chơi xa xỉ, thì sẽ dễ dàng trở thành chứng cớ công kích cho những người hay để ý nhìn thấy người đàn ông kia bình thản mở xe, trong lòng Lý Đan không khỏi nghi hoặc. Theo như tình hình mà cô biết thì Dược Phẩm chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, cho dù tiết kiệm được bao nhiêu tiền cũng không thể mua được loại xe xa hoa với giá cắt cổ như vậy, mà Hương Tạ Hiên không có thông lệ cấp xe cho lãnh đạo, mà cho dù thật sự là xe công ty cấp cho thì cũng không thể là chiếc xe hạng sang như chiếc xe Jeep này được. Còn nữa, vẫn còn có điều khiến cho cô khó hiểu, chính là loại xe này ở Trung Quốc mới được tung ra thị trường được vài ngày, cho tới bây giờ, căn bản là chưa bán được cái nào. Mà muốn hoàn tất thủ tục đăng ký đặc biệt là biển số đẹp trong thời gian ngắn như vậy, tất nhiên sẽ cần một chút quan hệ. Vừa mới đến thủ đô mà Diệp Phong đã có nhiều người quen vậy sao? Diệp Phong quyết định lựa chọn một nơi bên ngoài Thính Vũ Các là bởi vì người đàn ông trầm mặc kia, quan sát từ khuôn mặt đến lời nói có thể hiểu được phần nào, Lý Đan đem vệ sĩ này theo người, thì nhất định anh ta phải có kinh nghiệm phi phàm. Hầu hết mọi người trong tình huống nhìn thấy một người đàn ông có một vết sẹo chiếm một nửa khuôn mặt thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy một loại khí tức khủng bố ghê gớm. Thường thường trong điện ảnh hay lấy hình tượng như vậy cho những nhân vật hung ác. Nhưng người đàn ông mặt sẹo này lại tạo cho người ta một ấn tượng hoàn toàn khác. Mặc dù anh ta vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng không giấu được một nghĩa khí cương trực hiện ra trong ánh mắt. Ước chừng trong vài phút, hai chiếc xe đã cùng dừng lại trước cửa một quán bar. Thiếu gia. Một thanh niên đã đứng chờ hai người từ trước vội vàng lại gần hai xe, ân cần mở cửa xe nhỏ giọng nói nhưng lại lộ ra vẻ tôn kính. Tôi muốn một bàn thật tốt đã chuẩn bị chưa vậy? Diệp Phong xoay người lại nhìn chiếc giáp xác của Lý đang cười dài mà hỏi thăm. Trước khi đến thủ đô, hắn đã phát hiện ra một điều, quả nhiên lần thứ hai đến nơi này, chính là thủ hạ của lão cha liền đi tới Thính Vũ Các nói rằng, Mỹ Kỳ Danh sẽ phát triển sản nghiệp Lãnh Phong Đường tại thủ đô, trên thực tế, chính là lão cha phái người đến trợ giúp mình. Mặc dù thuộc hạ từ bên ngoài đã báo cáo lại rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong, nhưng con trai hắn một mình đến thủ đô Diệp Tồn Chí không phải là rất yên tâm. Mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Một người thanh niên mặc Âu phục khom người hồi đáp. Hắn là người của một bang phái nhỏ của thành phố T được Lãnh Phong Đường thu phục. Đối với vị thiếu gia này thân thủ luôn nhất thanh nhị sở. Cùng với một thái độ e ngại, hơn nữa còn phát ra một thái độ kính nể từ trong lòng. Sau khi dừng xe, Lý đang cùng Vĩnh Tường đi theo Diệp Phong vào trong quán bar. Người phục vụ dẫn hai người vào trong một phòng đặc. Ngay sau khi cánh cửa mở ra, mặc dù khi nhìn thấy một người ở bên trong thần sắc Vĩnh Tường vẫn lạnh lùng như vậy nhưng trong lòng đều là giật mình không ít, không khỏi ngây người ra kinh ngạc. Tần Khải cùng đến thủ đô làm trợ lý tổng giám đốc của Thính Vũ Các, nhưng đã nhiều ngày nay chẳng có việc gì. Diệp Phong bận rộn với việc cải tổ lại câu lạc bộ, liền sắp xếp hắn đến quản lý quán bar cùng lão cha. Đã cùng tiếp xúc và sống chung với anh em của Lãnh Phong Đường, cho nên Tần Khải hiển nhiên là mặt mày hớn hở. Mơ hồ nghĩ đến chức vụ là người lãnh đạo của quán bar. Sau khi nghe tin Diệp Phong sẽ đưa khách tới đây, Tần Khải đã đích thân sắp xếp một bàn đẹp, rồi còn ra ngoài cửa nghênh đón sẵn để đưa ba người đi vào trong. Sau khi nhìn thấy rõ tướng mạo của ba người, Tần Khải vốn đang có chút tươi cười vui vẻ trong nháy mắt vẻ mặt đã trở nên lạnh lùng hẳn đi. Nguyên nhân là ở người đàn ông mặt sẹo đi sau cùng chính là một người quen cũ của hắn. Chính xác mà nói thì vết sẹo đó là do hắn tạo thành. Ngay trong lúc này, một bầu không khí bối rối khó xử nhất thời bao phủ. Diệp Phong rất nhanh đã phát hiện ra điều này, đã biết vị trợ lý là tay súng bắn tỉa này có chút không bình thường. Ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc đã nói rõ rằng, một nam một nữ đằng sau Diệp Phong, ít nhất hắn có quen biết một người. Diệp Phong xoay người lại nhìn vẻ mặt không thay đổi của cô gái trẻ tuổi, lập tức Diệp Phong dời ánh mắt tới vệ sĩ của cô. Sự yên lặng chỉ diễn ra trong chốc lát, Tần Khải mau chóng tỉnh ra, vội vàng bỏ bình rượu trong tay xuống bàn, không người đến bên cạnh Diệp Phong mà nói, tổng giám đốc Diệp, tất cả đều đã được chuẩn bị tốt rồi. Có được tiền bạc giúp người tiêu trừ tai họa trải qua một thời gian thích ứng, hắn đã dần quen với quan hệ chủ tớ này rồi. Ồ. Diệp Phong gật đầu. Theo kinh nghiệm điều tra của Diệp Phong thì hình như Tần Khải không hề có người quen nào ở thủ đô cả, ở đây xác suất gặp người quen của hắn thật sự là rất thấp. Trong lòng Diệp Phong có chút suy nghĩ, nhưng vẻ mặt lại mỉm cười mời hai người Lý đang ngồi xuống, rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Lý tiểu thư, tôi nghĩ đây là nơi rất thích hợp để chúng ta nói chuyện." Lý đang cũng không ngu ngốc, nhìn người đi phía sau Diệp Phong, cô đã thấy nhân viên phục vụ của quán bar này rất cung kính, căn bản là không giống như là đối đãi với khách, mà giống như nhân viên gặp ông chủ vậy, mỗi lời nói, cử động đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lý Đan không khỏi hừ lạnh một tiếng mà nói, tổng giám đốc Diệp, anh đưa chúng tôi đến một nơi thật xa như này, đơn giản chỉ là muốn thể hiện một chút quyền lực, tôi có thể nói rõ cho anh được biết là không thể có chuyện đó đâu. Bất luận ở nơi nào, chúng ta đều có địa vị ngang hàng nhau. Diệp Phong xua tay ngăn cản Tần Khải đang chuẩn bị rời đi. Ánh mặt hắn ý bảo Tần Khải hãy ngồi xuống, sau đó quay đầu lại thản nhiên nói, chỉ là tôi không muốn cho nhiều người chứng kiến cảnh tượng em gái của tổng giám đốc tập đoàn Kỳ Lợi khóc lóc om sòm, nơi này thực sự là rất tốt, bất luận là cô muốn đập bể cái gì, bao nhiêu đồ vật tôi cũng sẽ không ngăn cản, nhưng điều kiện tiên quyết là sau đó cô phải bồi thường thiệt hại. Anh nói ai khóc lóc đấy? Lý Đan từ nhỏ đã quen được người khác khen, mặc dù cô biết rõ có đôi lúc mình cũng có những hành động hồ đồ, nhưng cô cũng không thể chịu nổi khi người khác chỉ trích mình. Sở dĩ hao tâm tổn sức đi theo Diệp Phong đến đây, đơn giản là vì muốn lấy tiền bạc ra dụ dỗ Diệp Phong tuân theo sự sắp đặt của cô. Đợi sau khi có tư cách là hội viên Kim Cương, cô sẽ quảng cáo rộng rãi, làm cho Thính Vũ Các mất hết uy tín. Nhưng vừa rồi khi nghe Diệp Phong nói những lời đó đã không thể nhịn được mà hét lên. Tính tôi dùng từ không được chuẩn lắm. Xin lỗi, xin lỗi. Diệp Phong vừa cười vừa nói, so với anh trai thì cô em gái Lý Đan trước mặt này có vẻ phách lối hơn. Bất luận là từ tác phong làm việc hay là lời nói ra cũng đều bộc lộ tài năng. Mặc dù có thể khiến cho người ta cảm nhận được một loại khí tức không hề tương xứng với lứa tuổi của cô, nhưng quan sát kỹ thì vẫn có thể nhận ra cô cũng chỉ là một cô bé. Có lẽ Lý đang làm việc này là do hứng thú, nên mới có thể đột nhiên đến Thính Vũ Các quấy rối. Nhất định không thể là do Lý Duệ phái tới được. Bởi vì trong mắt Diệp Phong, Tổng Giám đốc Kỳ Lợi sẽ không ngây thơ đến mức dùng thủ đoạn thấp kém như này. Lý Đan cũng không có ý truy đến cùng, chợt nói sang chuyện khác. Tổng Giám đốc Diệp, vừa rồi anh nói là vấn đề gì cũng có thể giải quyết bằng nói chuyện, vậy bây giờ hãy nói chuyện của tôi đi. Mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng Lý Đan thầm tự nhắc mình, chính sự quan trọng hơn, không thể vì cơn giận tức thời mà hỏng chuyện được. Kế hoạch trả thù Thính Vũ Các và Diệp Phong thành công mới là quan trọng nhất. Là vấn đề hội viên Kim Cương đó sao? Diệp Phong nâng cằm, nhún vai mà nói, nếu như là chuyện này, tôi nghĩ là không cần thiết. Nếu chính chúng ta tự đề ra những quy tắc, có thích hợp hay không, qua đó, nếu có người có mưu mô bất lương truyền tin này ra ngoài, vậy thì chẳng phải là tự lấy hòn đá đập bể chân mình sao? Còn chưa bắt đầu, câu chuyện đã liền kết thúc. Lý Đan thật không ngờ đối phương chỉ cần một câu đã có thể phá hỏng ý đồ của mình như vậy, cô oán hận mà nhìn Diệp Phong, vẫn không chịu buông tha như trước mà nói, nếu như tôi nói với anh rằng, tôi có thể cho anh một khoản tiền kết xù thì anh nghĩ sao? Khoản tiền kết xù ư? Diệp Phong có chút buồn cười mà N hiền vị cô nương này giả bộ một cách thành thục, trên thực tế cô gái này vẫn còn rất nông cạn. Sau khi nhìn xung quanh bàn họ ngồi, Diệp Phong nói, cô có thể cho tôi bao nhiêu? 1 triệu hay 10 triệu? Tôi có thể nói cho cô hay đây là quán bar của tôi, cô nghĩ rằng cô có thể làm cho tôi động lòng với số tiền đó sao? Lý Đan lập tức ngậm miệng. Ánh mắt không khỏi dời đến vệ sĩ ngồi bên cạnh, hung hăng trừng mắt liếc nhìn người đàn ông mặt sẹo một cái. Chính hắn đã cung cấp cho cô thông tin về vị phó tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên và tổng giám đốc của Thính Vũ Các này nhưng cũng không nói gì, vị này đúng là công tử con nhà giàu, trong tay nắm giữ không biết bao nhiêu là quán bar xa hoa. Phải biết rằng, những quán bar có quy mô như này vị đó nắm giữ số lượng không phải ít, động chút là có thể đập bể vài chục triệu. Chính hắn đã cùng với mấy người bạn vốn cũng nghĩ tới việc mở quán bar, nhưng riêng tính đến tiền thuê mặt bằng thôi cũng đã đủ hù dọa bọn họ mà ngưng ngay ý định. Chiến tranh trong thời hiện đại thì tình báo là công việc thường xuyên và quan trọng nhất. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đây là câu nói mà Gia Gia thường hay dạy Lý Đan. Nhưng dường như đối với quân sự, các cô gái không hề quan tâm, Lý Đan không bao giờ suy nghĩ đến đạo lý đó. Tuy vậy, với tình cảnh diễn ra trước mắt, Lý Đan không khỏi bội phục tài thao lược của Gia Gia. Đúng là Vĩnh Tường đã tình báo sai lầm nên kế hoạch của cô mới thất bại như vậy. Đương nhiên, bây giờ cũng không phải lúc hỏi tội cấp dưới, Lý Đan khẽ cắn môi rồi chuyển ánh nhìn sang Diệp Phong, cô lơ đãng đút tay vào túi, bấm nút bắt đầu ghi âm. Đợi sau khi chuẩn bị xong mới mở miệng nói, tôi có thể cam đoan, những hành động bên lề chuyện tôi trở thành hội viên Kim Cương sẽ tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, chỉ cần anh làm sao có thể sắp xếp chuyện này cho tôi, thì tôi có thể trả thù lao cho anh 1 triệu. 500.000 này là tiền đặt cọc trước. Vừa nói Lý đang ném thẻ tín dụng xuống mặt bàn. Mặc dù cô không phải có ít tiền trong thẻ tín dụng nhưng kể ra 500.000 đối với việc tiêu pha hàng ngày của Lý Đan cũng không phải là một con số nhỏ. Khi cô ném thẻ tín dụng lên bàn trong lòng không khỏi một chút cảm giác tiếc nuối. Nhưng cô thầm nghĩ tất cả mọi việc cũng là vì trợ giúp cho anh trai, nên lập tức không còn cảm giác đó nữa. 1 triệu, 1 triệu. Diệp Phong với tay cầm lấy chiếc thẻ tín dụng, cẩn thận, vẻ mặt do dự, sau khi làm bộ như đấu tranh tư tưởng một hồi, rồi nhẹ nhàng thả lại vị trí cũ mà nói, con người tôi đối với tiền bạc, bất luận là nhiều hay ít, bao nhiêu, của ai tôi cũng không từ chối. Chỉ là trước đó, tôi đều lo đập tan mọi động cơ dùng tiền của đối phương, xử lý trước mọi hậu quả. Theo tôi thì, cho dù là vì danh hay vì lợi, dường như tư cách hội viên Kim Cương của Thính Vũ Các cũng không có giá trị bằng tiền. Nếu như cô muốn cùng với mấy bác nhà giàu hay thiên kim tiểu thư tranh giành danh tiếng, thì tôi khuyên cô nên thực tế một chút, bỏ qua là tốt nhất. Nếu như cô muốn những hoạt động ưu đãi của chúng tôi đối với hội viên Kim Cương, thì tôi lại càng khuyên cô nên từ bỏ ý định đó đi, bởi vì để cô có được ưu đãi trị giá 1 triệu thì cô sẽ phải tiêu ít nhất là 10 triệu ở đây. Là một người có gen kinh doanh giỏi trong người, tôi nghĩ rằng cô hẳn là nên theo học anh trai cô một chút đấy. Diệp Phong nói một hồi dài khiến cho Lý Đan có chút nhức đầu, nhưng nghe đến câu cuối cùng, Lý Đan đã rõ ý tứ mà Diệp Phong muốn biểu đạt. Bất luận là thế nào, hắn cũng không chịu nhận 500.000 này của cô, lại càng không trợ giúp cô làm việc dối trá kia. Kết quả này thực sự là có chút ngoài dự kiến của cô. Mục đích của tôi không cần anh phải bận tâm đến, chúng ta chỉ là tiến hành giao dịch sòng phẳng mà thôi. Lý Đan thở dài mà nói. Lúc này, cô cũng đã không ôm hy vọng lớn nữa, trong lòng đã bắt đầu nghĩ cách khác để tấn công Thính Vũ Các. Vốn cô tưởng rằng chỉ cần dựa vào một mình là có thể đối phó được tất cả mọi chuyện, xem ra, bây giờ cần phải tìm đến chút sự hỗ trợ của bạn bè rồi. Nhưng tôi không thể không lo lắng được. Nếu như vừa rồi đổi lại tôi đồng ý điều kiện của cô, thì e rằng không lâu sau, sẽ có đoạn băng ghi âm làm chứng cứ được truyền khắp các trang web rồi. chắc chắn lúc đó uy tín của Thính Vũ Các sẽ bị mất sạch, mà tôi lại là tổng giám đốc chắc cũng phải cuốn gói về nhà luôn. Diệp Phong hướng ánh nhìn về phía túi áo của đối phương, có chút suy nghĩ mà nói. Lý Đăng lúc này đã ý thức được mặc dù vừa rồi mình đã cố gắng giấu giếm động tác bật máy ghi âm, nhưng vẫn bị đối phương phát hiện ra, liền giả bộ hồ đồ nói, tổng giám đốc Diệp nói vậy là có ý gì? Trong túi áo cô hẳn là có một chiếc bút ghi âm đang được bật. Diệp Phong có chút phe phẩy đầu, rồi nói, không cần phải chối đâu. Tôi cũng không thích nhân cơ hội lục soát cơ thể mỹ nhân mà chiếm tiện nghi đâu. Tôi chỉ là muốn nói cho cô biết rằng, việc cố gắng sử dụng những thủ đoạn cấp thấp như này trong quan hệ của Thính Vũ Các và tập đoàn Kỳ Lợi cũng không cần một tiểu nha đầu cô nhúng tay vào, tôi và anh trai cô mới là diễn viên. Lý đang nhất định không thể dễ dàng tha thứ kiểu xưng hô của Diệp Phong gọi cô là tiểu nha đầu, điều này có liên quan đến kinh nghiệm của cô, 5 tuổi đã đi học, nhảy cấp trung gian, 19 tuổi tốt nghiệp đại học, so với những bạn cùng lứa cô phải lớn hơn 4-5 tuổi. Bất cứ khi nào Lý Đan cũng cố gắng thể hiện sự trưởng thành của mình. Ở trong nhà, bất luận là Gia Gia hay anh trai, không có ai dám gọi cô như vậy cả, huống chi là người đàn ông mà cô vô cùng chán ghét này. Hai con ngươi Lý Đan lập tức tràn đầy sự tức giận, cô đứng dậy hét lên, hả, anh sẽ phải chịu trách nhiệm vì những gì mình nói đấy. Hết chương 216. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.